Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 284 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà thời điểm đầu mặc dù bay ra ngoài, linh hồn hắn vậy mà chia lìa thân thể, sau đó bắn tới bầu trời, muốn chạy trốn. Phía dưới, một thanh kiếm phóng lên trời, trực tiếp xuyên thấu linh hồn của Mặc Du. Linh hồn Mặc Du ngừng lại, hai mắt hắn nhìn phía trước, ngốc trệ vô thần. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, một thanh kiếm về tới trong tay hắn. Kiếm này là vãng sinh kiếm. Dương Diệp cũng không có đi quản Mặc Du, mà nhìn bụng của mình. Nơi đó vết thương đang lấy tốc độ cực nhanh khôi. Phục. Đây tự nhiên là công lao của Tiểu Bạch. Nếu như là người bình thường, bị Thiên Chu kiếm chọc vào trong cơ thể, nhất định là khó sống. Nhưng Dương Diệp hắn bất đồng. Hắn có vài loại huyền khí cường đại nhất thế gian. Hơn nữa, những huyền khí này còn liên tục không ngừng. Trừ khi một kiếm gọt đầu hắn, hơn nữa hủy diệt linh hồn. Bằng không Dương Diệp, hắn chính là tồn tại đánh không chết. Trong hư không, Mặc Du đờ đẫn nhìn tinh không xa xôi, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, như muốn nói cái gì. Nhưng vãng sinh chi lực không ngừng phá hủy hắn. Mặc dù hắn không có Tiểu Bạch, càng không có vãng sinh chi lực. Bởi vậy đối mặt một kiếm này, hắn căn bản vô lực ngăn cản. Chỉ có thể chờ đợi chết. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không vô tận, tay phải nắm kiếm thật chặt. Trong mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng lệ khí và sát ý quanh người vô cùng cuồng bạo. Đồ Sát dám ra tay cứu người, hắn liền dám giết người. Hắn đánh không lại Đồ Sát, 100% đánh không lại. Nhưng nếu như Đồ Sát xuất thủ cứu Mặc Du, hắn đánh không lại cũng phải đánh. Mẹ kiếp, người sống chính là vì một hơi. Nếu đối phương khi dễ như vậy, vậy hắn không cần nhịn. Lão tử đã bất cứ giá nào. Xa xa, Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua tinh không vô tận, lại không có ra tay. Linh hồn của Mặc Du càng ngày càng hư ảo. Đến cuối cùng, Mặc Du đột nhiên điên cuồng cười phá lên, tiếng cười như sấm, chấn động thiên địa. Sau đó, Mặc Du hoàn toàn biến mất ở trong mắt của Dương Diệp và Hoành Vạn Cổ. Khi hắn hoàn toàn biến mất, Đồ Sát vẫn chưa từng xuất hiện. Lúc này Thiên Chu kiếm đột nhiên run lên kịch liệt, phát ra một tiếng kiếm reo, có chút rên rỉ. Sau đó nó phóng lên trời. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Chu kiếm. Thiên Chu kiếm trực tiếp chạm về phía Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Thời điểm có chủ nhân cũng đánh không lại hắn. Hiện tại không có chủ nhân, còn dám ra tay với hắn. Dương Diệp tay cầm vãng sinh kiếm mãnh liệt chém. Ầm. Thiên Chu kiếm bị đánh bay. Sau một khắc, thân hình Dương Diệp đuổi theo. Thiên Chu kiếm còn muốn phản kháng, nhưng lại bị Dương Diệp nắm ở trong tay. Ầm. Một cỗ kiếm khí từ trong Thiên Chu kiếm chấn động ra, Dương Diệp trở tay chúi xuống. Kiếm khí bị đánh nát bấy. Dương Diệp tiện tay vứt Thiên Chu kiếm vào trong Hồng Mông tháp. Thiên Chu kiếm thẳng tắp cắm vào phi thăng đài. Nó vừa định phóng lên trời. Lúc này một tiểu trào đè ở trên chuôi kiếm. Đúng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn Thiên Chu kiếm, mặt không biểu tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiếm thấy lạnh như băng. Thiên Chu kiếm này từng cùng nàng quan hệ rất tốt. Nhưng từ khi Thiên Chu kiếm này có linh mới, đặc biệt là sau khi thôn phệ những Thiên Chu kiếm khí kia, Thiên Chu kiếm này đã không phải là Thiên Chu kiếm lúc trước rồi. Tiểu Bạch có chút trầm ngâm, rất nhanh, hai tiểu trảo của nàng trực tiếp nắm chuôi kiếm. Lúc này Thiên Chu kiếm đột nhiên bạo phát ra vô số kiếm khí, muốn xoắn giết Tiểu Bạch. Hai cái tiểu trảo của Tiểu Bạch mãnh liệt dùng sức. Trong chốc lát, những kiếm khí kia bị linh khí của Tiểu Bạch bao phủ. Ngay sau đó, Thiên Chu kiếm rung động kịch liệt. Cong cong cong cong. Từng tiếng kiếm reo không ngừng từ trên phi thăng đài vang vọng lên. Hủy linh. Tiểu Bạch rất ít hủy linh, bởi vì nàng cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn. Nhưng lần này, nàng không thể nhẫn nhịn. Bên ngoài Hồng Mông tháp, Dương Diệp quay người nhìn về phía Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ khẽ nâng tay phải lên. Trong chốc lát, một quang trụ màu vàng bao phủ hắn. Thoáng qua, kim quang thổi quét qua, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, nụ cười kia có chút dữ tợn. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên, xùy, những nơi kiếm quang đi qua, không gian yếu ớt như tờ giấy, lập tức bị cắt ra. Cứ như vậy, hai người lần nữa dùng phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Ầm. Không gian xung quanh bỗng nhiên run lên rất nhanh. Hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại. Xa xa, Dương Diệp ngừng lại. Hắn lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó đứng thẳng người, hai mắt chậm rãi đóng lại. Sau lưng Dương Diệp, năm thanh kiếm bắt đầu rung động. Rất nhanh, năm thanh kiếm phóng lên trời. Ngũ kiếm xuất hiện ở trong hư không. Giờ khắc này, các cường giả đang giao chiến nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ngũ hành chi lực. Ngũ kiếm tản mát ra ngũ hành chi lực làm cho thần sắc của cường giả mạt pháp chi địa kịch biến. Mắt của Hoành Vạn Cổ cũng híp lại, trong mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Lúc này nơi xa, trường kiếm trong tay Dương Diệp chỉ về phía trước. Đi. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, năm thanh kiếm từ bầu trời đáp xuống. Ngũ kiếm sinh ra ngũ hành chi lực bắt đầu xé rách hết thảy. Giờ khắc này, những cường giả giao chiến kia nhao nhao lùi lại, rời xa khu vực của Dương Diệp và Hoành Vạn Cổ. Khu vực này đã trở thành chiến trường của Dương Diệp và Hoành Vạn Cổ. Mà bên kia, tương tự có mấy trận đại chiến đang tiếp tục. Chính là An Nam Tĩnh và Tá Mạc đại chiến. Còn có kiếm vô địch cùng Lệ Đế đại chiến. Trong không gian, từng tàn ảnh trải rộng. Trừ lần đó ra, trong vùng không gian này tràn ngập đao khí. Đột nhiên, mảnh không gian này đột nhiên vỡ nát ra. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh lui về phía sau mấy trăm trượng. Tá Mạc dẫn đầu ngừng lại trước, cơ thể hắn hơi nghiêng, rút đao chém liên tục. Xuy xuy xuy xuy xuy. Vô số đạo đao khí tựa như làn sóng chấn động về phía An Nam Tĩnh. Xa xa, An Nam Tĩnh mặt không biểu tình, tay phải nàng cầm thương ném một cái. Cùng lúc đó, nàng tung người nhảy theo. Mà bên kia, kiếm vô địch và Lệ Thái Hư chiến đấu lại ngừng lại. Hai người cách không tương đối. Lệ Thái Hư quan sát kiếm vô địch một chút. Sau đó hắn nhìn trên người mình, quanh người hắn trải rộng kiếm khí bén nhọn. Hai tay Lệ Thái Hư chậm rãi nắm lại. Nhưng hắn không có động thủ, mà nhìn thoáng qua bốn phía. Tình huống chung quanh hắn vừa xem hiểu ngay. Từ trước mắt đến xem, bên mặt pháp chi địa đã không còn chiếm ưu thế. Hai mắt Lệ Thái Hư híp lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này cách đó không xa, kiếm vô địch đột nhiên nói. Sợ là mặt pháp chi địa đang hố các hạ a. Lệ Thái Hư nhìn về phía kiếm vô địch cười khẽ. Mặc kệ bọn hắn hứa hẹn các hạ chỗ tốt gì, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn bản thân cũng khó bảo toàn. Hơn nữa, các hạ hẳn cũng nhìn thấy, người giết Dương Diệp là tương đương với cuốn vào thiên mệnh chi tranh. Thực lực của các hạ cường hãn, chỉ cần không quá mức rêu rao, thiên mệnh căn bản sẽ không tìm các hạ phiền toái. Hiện tại lui ra, hắc hắc, Lệ Thái Hư lạnh nhạt nói. Nếu các nàng có thể đi ra, sợ là đã sớm đi ra. Đến lúc này cũng không đi ra. Hiển nhiên các nàng nhất định là bị chuyện gì kéo lại. Không phải sao? Kiếm vô địch nhẹ gật đầu. Vậy tiếp tục chiến. Kiếm vô địch hắn cũng không phải người miệng lưỡi lợi hại. Nhưng Lệ Thái Hư có chút do dự. Lúc này xa xa đột nhiên truyền đến mấy tiếng kiếm reo. Lệ Thái Hư và kiếm vô địch đồng thời quay đầu nhìn sang bên kia. Năm thanh phi kiếm đang điên cuồng vây công Hoành Vạn Cổ. Ngũ hành phi kiếm. Trừ lần đó ra, Dương Diệp đang cầm kiếm không ngừng áp chế Hoành Vạn Cổ. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Lệ Đế lập tức trầm xuống. Dương Diệp đã chiếm thượng phong rồi. Một khi Dương Diệp chiến thắng Hoành Vạn Cổ, cục diện sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Mà nếu như Dương Diệp và kiếm vô địch liên thủ, muốn giết Lệ Đế hắn, cũng không phải quá khó khăn. Xa xa, kiếm vô địch mặt không biểu tình, nhưng trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ. Dương tiện nhân này đã có chút không bình thường, kiếm này để cho hắn cũng cảm giác được có chút nguy hiểm. Mà Dương Diệp mới bao lớn, vừa khiếp sợ, đồng thời trong lòng kiếm vô địch cũng có chút lo âu. Kiếm của Dương Diệp rất điên, không giống như chính đạo. Ầm. Ngay lúc này, kim thân pháp tướng bị Dương Diệp chém vỡ, Hoành Vạn Cổ thì bị chấn lui mấy trăm trượng. Cùng Dương Diệp kéo ra khoảng cách, Dương Diệp cũng không dừng tay, chân phải đạp mạnh, cả người bắn ra, ở quanh người hắn, năm thanh kiếm theo sát. Cách đó không xa, Hoành Vạn Cổ gao nhìn Dương Diệp, hai tay của hắn chậm rãi nắm chắc, ở quanh người, một cỗ lực lượng cường đại đang nhanh chóng tụ tập. Bên kia, sắc mặt Kiếm Vô Địch biến hóa, vội vàng nói, cẩn thận. Nói xong hắn muốn ra tay, nhưng lúc này, một cổ khí tức đột nhiên đặt ở trên người hắn. Kiếm Vô Địch quay đầu nhìn về phía Lệ Đế, cả giận nói, muốn đánh thì mau đánh. Nói xong hắn bấm tay điểm một cái, vô số kiếm khí bắn về phía Lệ Đế. Lệ Đế hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến Kiếm Vô Địch. Mà bên kia, hai chân Hoành Vạn Cổ nửa ngồi xổm xuống, hai tay thì nắm thành quyền. Vô số lực lượng không ngừng tụ tập, sau đó hội tụ ở trên quyền. Lúc này Dương Diệp đã tới. Dương Diệp chém xuống một kiếm. Một kiếm này chém xuống, năm thanh kiếm cũng đồng thời chém xuống. Sáu kiếm cùng chém. Hai mắt Hoành Vạn Cổ chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt. Hai tay hắn mãnh liệt nhấc lên, sau đó hai đấm oanh ra. Rầm rầm. Một vệt kim quang lập tức bao phủ Hoành Vạn Cổ. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong hai đấm giống như núi lửa bộc phát ra. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năm thanh ngũ hành kiếm bị đánh bay. Dương Diệp cứng rắn đối kháng cỗ lực lượng này. Nhưng cỗ lực lượng kia thật quá mạnh rồi. Hoành Vạn Cổ không ngừng đi về phía trước, Dương Diệp thì không ngừng lui. Trong miệng không ngừng tràn ra tinh huyết. Không chỉ như thế, hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình ở thời khắc này đã dạn nứt. Dương Diệp trọn vẹn lui gần nghìn trượng. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh ra sau, bức thân thể ngừng lại. Nhưng mảnh không gian sau lưng hắn thì sụp đổ mai một. Đúng lúc này, Hoành Vạn Cổ lại đấm ra một quyền. Hắn oanh ra một quyền này, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên hắn vận dụng một ít bí pháp. Nhưng một quyền này của hắn khủng bố hơn bất cứ lúc nào trước đó. Trước mặt Hoành Vạn Cổ, phát giác được lực lượng kinh khủng trong nắm đấm của Hoành Vạn Cổ, sắc mặt Dương Diệp đột biến, nhưng hắn căn bản không có cách trốn, tránh. Một quyền này bao trùm tất cả không gian trong vòng trăm trượng. Hắn chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn vào bên trong. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra kiếm vực cùng với sát vực, hai vực chồng chất. Dương Diệp gầm lên một tiếng, cầm kiếm mãnh liệt chém ra. Ầm, kiếm vừa ra, Dương Diệp và Hoành Vạn Cổ cùng té bay ra ngoài. Trong quá trình bay ngược, thân thể Dương Diệp rạn nứt, máu tươi không ngừng bắn tung tóe, mà quanh người Hoành Vạn Cổ cũng vỡ ra từng khúc. Hắn vỡ ra không giống như Dương Diệp. Quanh người hắn là bị kiếm khí cắt ra. Rất nhanh, hai người ngừng lại. Vừa dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hoành Vạn Cổ. Tổn thương quanh người, hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng Hoành Vạn Cổ không có năng lực này. Xa xa, Hoành Vạn Cổ nhếch miệng cười cười. Ta thua rồi. Thua ở trên năng lực khôi phục. Dương Diệp không nói nhảm. Kiếm bay thẳng về phía Hoành Vạn Cổ. Nhận thua. Nếu như nhận thua là xong, Dương Diệp hắn cũng muốn nhận thua. Nhưng đáng tiếc, hắn và Mạt Pháp Chi Địa là không chết không thôi. Mạt Pháp Chi Địa không chết, đối phương vĩnh viễn sẽ không bỏ qua hắn. Đồng dạng, Dương Diệp hắn không chết, cũng sẽ không bỏ qua Mạt Pháp Chi Địa. Chứng kiến Dương Diệp vọt tới, hai mắt Hoành Vạn Cổ chậm rãi đóng lại, tay phải hắn nắm chặt. Lần này sắc mặt hắn đã tái nhợt tựa như người chết. Không chỉ như thế, kinh mạch người hắn còn lồi lên. Bí pháp của hắn đã dùng đến cực hạn. Một kiếm này, hắn không tiếp nổi, hẳn sẽ chết. Hắn tiếp được, khẳng định cũng sẽ chết. Tình thế chắc chắn phải chết. Mặc dù là hẳn phải chết, nhưng thần sắc của Hoành Vạn Cổ rất thong dong bình tĩnh. Sinh tử, sớm đã coi thường. Thời điểm Hoành Vạn Cổ định ra tay, bất ngờ xuất hiện. Không gian trước mặt hắn đột nhiên tạo thành một vòng xoáy quỷ dị. Cùng lúc đó, một cánh tay đen nhánh từ trong đó chui ra. Cánh tay này nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó chấn về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, kiếm của Dương Diệp vừa ra, nhưng rơi xuống một nửa. Dương Diệp lại kinh hãi phát hiện, có một cỗ lực lượng cường đại ngăn trở kiếm của hắn. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, thầm nghĩ không ổn, muốn lui về phía sau. Nhưng lúc này, cánh tay kia đột nhiên điểm về phía trước, một điểm này, trực tiếp điểm vào mũi kiếm trong tay Dương Diệp. Ầm. Cả người Dương Diệp bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Bàn tay kia cũng không có xuất thủ lần nữa, mà rút về vết nứt không gian. Nhưng trong đầu Hoành Vạn Cổ và cường giả của Mạt Pháp Chi Địa đều vang lên một giọng nói. Rút lui. Nói xong, không gian bên người Hoành Vạn Cổ đột nhiên nứt ra trăm trượng. Hoành Vạn Cổ không chút do dự, hắn liếc nhìn mọi người, rút lui. Lúc này Tá Mạc về tới bên cạnh hắn, trước ngực Tá Mạc có một lỗ thủng màu đỏ. Mà An Nam Tĩnh thì về tới trước mặt Dương Diệp. Trên mặt nàng có một vết đao rất dài. Có thể nói, vết đao này để cho An Nam Tĩnh hầu như hủy dung. Bất quá An Nam Tĩnh không có biến xấu. Trái lại, có vết đao này, càng có một phần khí chất đặc biệt. Người bên Dương Diệp cũng nhao nhao ngừng lại. Bởi vì giờ khắc này tình huống của Dương Diệp có chút không ổn. Cả cánh tay của Dương Diệp tựa như bị tạc nổ, đã hoàn toàn nứt toát. Bên trong hiện ra xương cốt. Không chỉ như thế, cả người hắn như đồ sứ bị va chạm. Mặc dù không có triệt để nghiền nát, nhưng đã ở ranh giới bể tan tành. Vừa rồi một kích kia, đối với Dương Diệp quá chí mạng. Khá tốt có huyền khí của Tiểu Bạch và Hồng Mông Tử khí. Bằng không thương thế này của hắn hơn phân nửa sẽ xong đời. Xa xa, người của mạt pháp chi địa không ngừng tiến vào kẽ hở kia, hoành vạn cổ chờ mọi người tiến vào hết. Lúc này hắn mới đi về phía vết nứt không gian. Đột nhiên hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp. Tốt một cái Dương Diệp. Nói xong, hắn quay người tiến vào trong vết nứt không gian. Rất nhanh, vết nứt không gian biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua vết nứt không gian kia. Viêm Vũ tộc và Vãng Sinh tộc tộc trưởng đi tới trước mặt Dương Diệp, chứng kiến Dương Diệp còn thở. Bọn hắn lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn đặt cược ở trên người Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp chết, hết thảy cố gắng và trả giá của bọn hắn đều trôi theo dòng nước. Lúc này Kiếm Vô Địch và Thanh Huyền cũng đi tới trước mặt Dương Diệp. Chứng kiến Dương Diệp có chút thê thảm, Kiếm Vô Địch nhíu mày. Nhưng rất nhanh, kể cả Kiếm Vô Địch ở bên trong, tất cả mọi người ngây người. Bởi vì Dương Diệp đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Tổn thương trên người hắn khôi phục cực kỳ nhanh, nhanh đến mọi người nhìn chân chối. Cứ như vậy, không đến nửa canh giờ, toàn thân Dương Diệp đã gần như hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp đứng lên. Lúc này người hắn đã bình thường. Hắn nhìn mọi người nói, đa tạ. Lúc này đây, nếu không có những người này tương trợ, dùng thực lực của hắn và An Nam Tĩnh là tuyệt đối đánh không lại mạt pháp chi địa. Sự tình thực chứng minh, quần ẩu mới hữu dụng. Viêm Vũ cười nói, Dương huynh nói đùa, ngươi cũng giúp đỡ chúng ta không ít. Chúng ta giúp ngươi chút việc nhỏ này, không coi là cái gì. Ngày sau nếu có cần, tùy thời gọi một tiếng. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, Dương huynh biết người mới vừa rồi xuất thủ là người phương nào không? Người mới vừa xuất thủ. Nghe vậy, thần sắc mọi người đều nặng nề. Vừa rồi Dương Diệp thiếu chút nữa bị cánh tay kia tiêu diệt. Thần sắc Dương Diệp cũng dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì vừa rồi cánh tay kia cho hắn cảm giác quá kinh khủng. Loại tình huống này, sau khi thực lực của hắn tăng cường, hắn chỉ ở trên người đồ sát cảm nhận qua. Mà vừa rồi chủ nhân của cánh tay kia hiển nhiên còn không có dùng toàn lực. Có thể nói, nếu như đối phương đi ra ngoài, bên bọn hắn tuyệt đối không ngăn nổi. Nhưng đối phương không có ra tay, hiển nhiên là đang cố kỵ cái gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, cố kỵ cái gì? Hiển nhiên là đang cố kỵ thiên mệnh. Dương huynh, việc này sợ là còn phải bàn bạc kỹ hơn. Viêm Vũ nói. Vãng Sinh tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu. Xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Không làm rõ ràng cường giả thần bí sau lưng mạt pháp chi địa kia. Chúng ta tốt nhất đừng khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Từ vừa rồi đến xem, thực lực của người thần bí kia hiển nhiên vượt xa tất cả mọi người. Dương Diệp cười nói. Ta biết. Nói xong hắn liếc nhìn mọi người. Chư vị, các ngươi đi về trước đi. Nhớ rõ, sau khi trở về, hết khả năng giữ liên lạc. Tốt nhất là thành lập truyền tống trận. Một khi có nguy hiểm, mấy thực lực khác nhanh chóng trợ giúp. Đương nhiên, nếu như có vấn đề, tùy thời liên hệ ta. Vãng Sinh tộc tộc trưởng và Viêm Vũ nhìn nhau. Sau đó hai người nhẹ gật đầu. Cuối cùng Viêm Vũ nói. Dương huynh, chúng ta cáo từ, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng Vãng Sinh tộc tộc trưởng mang theo tộc nhân của mình quay người biến mất. Dương Diệp nhìn về phía Dương, tộc đại trưởng lão không hề rời đi. Đại trưởng lão có lời sao? Dương tộc đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nhưng có chút do dự. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Đại trưởng lão than khẽ. Năm đó tổ tiên lấy mệnh bảo vệ Dương tộc, để cho Dương tộc ta được cửu thiên thập địa thừa nhận. Nhưng sau nàng, dương tộc ta chưa gượng dậy nổi. Đặc biệt là sau khi nàng biến mất, dương tộc ta càng ngày càng tệ. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói: hiện tại chúng ta đối với người trong tộc nói, ngươi là người của dương tộc ta. Chúng ta sẽ để cho ngươi trở thành đại biểu dương tộc, trọng trấn tin tưởng của thế hệ trẻ dương tộc. Không đúng, hẳn là tin tưởng của toàn tộc chúng ta. Dương Diệp trầm mặc. Đại trưởng lão lại nói: nếu như ngươi chú ý, chúng ta... Dương Diệp cười nói: chú ý cái gì? Chỉ cần các ngươi không sợ bị ta liên lụy là tốt rồi. Nghe vậy, thần sắc của đại trưởng lão buông lỏng, tảng đá trong lòng rơi xuống. Hắn cười nói: cho dù ngươi có phiền phức ngập trời, dương tộc ta cũng nguyện ý cùng ngươi tiến thối. Lời ấy của lão phu không có chút hư giả. Huyết mạch của Dương Diệp không phải huyết mạch thuần chính của dương tộc. Nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần là nhân tài, hết thảy đều không là vấn đề. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Dương Diệp đúng là hậu đại của dương tộc. Tuy huyết mạch mỏng manh, đã biên giới hóa, nhưng chỉ cần có huyết mạch của dương tộc là đủ rồi. Cho dù là huyết mạch đã cực kỳ mỏng manh, bởi vì cái này đại biểu hắn là người dương tộc. Thực lực, bất cứ lúc nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có thực lực, sự tình không là vấn đề cũng có thể biến thành vấn đề. Có thực lực, hết thảy sự tình đều không là vấn đề. Một lát sau, đại trưởng lão mang theo cường giả dương tộc quay người rời đi. Trong tràng chỉ còn lại Thương Mộ, Sát Tịch còn có Kiếm Vô Địch và Thanh Huyền. Kiếm Vô Địch nhìn thoáng qua không gian đám người mặt pháp chi địa rời đi, sau đó nói: bọn hắn không đơn giản. Hơn nữa, mặc dù lúc này đây bọn hắn thua chạy, nhưng thực lực chỉnh thể vẫn còn. Ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp gật đầu. Ta sẽ để người điều tra. Kiếm Vô Địch vỗ vai Dương Diệp. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng kiếm đạo đều là loại hình cực đoan. Ai? Sau này cẩn thận một chút, không nên bị kiếm khống chế. Còn nữa, tiểu tử ngươi không giống như một kiếm tu, càng giống một ti tiện tu, mánh khóe và tâm tư xấu rất nhiều. Dương Diệp. Kiếm Vô Địch cười ha ha, sau đó xoay người cùng Thanh Huyền biến mất. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó nhìn về phía Thương Mộ và Sát Tịch. Thương Mộ nói: chủ thượng nàng như thế nào? Dương Diệp nói khẽ: yên tâm, ta sẽ đi tìm nàng. Chuyện của Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, hắn tự nhiên sẽ không quên. Này cũng là chuyện hắn lo lắng nhất hiện tại. Phải biết, thiên mệnh lão đại còn khủng bố hơn mạt pháp chi địa nhiều. Hai người gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Sau khi hai người rời đi, Dương Diệp quay người. Ở trước mặt hắn không xa, một nữ tử đi tới. Đồ Sát. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nắm chặt kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Đồ Sát tới cũng không phải bổn tôn, mà là một phân thân. Đồ Sát đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Dương Diệp mặt không biểu tình, không yếu thế chút nào mắt đối mắt. Sau một lúc lâu, Đồ Sát khẽ cười nói: chút mặt mũi này cũng không cho sao. Dương Diệp lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn muốn giết ta rất nhiều lần, mà ngươi không có ngăn cản qua hắn. Nhưng thời điểm ta muốn giết hắn, ngươi lại đi ra ngăn cản. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Đồ Sát nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chính là chỗ trước kia linh hồn Mặc Du tiêu tán. Nàng cứ như vậy nhìn hồi lâu, cuối cùng nàng nói khẽ: phải nói là ta hại hắn. Ta để cho hắn có dã tâm nhưng không đủ thực lực. Dương Diệp không nói gì. Mặc Du là nàng một tay nuôi lớn, tự mình bồi dưỡng. Nếu như nói không có cảm tình, đó là không có khả năng. Chỉ có điều, Mặc Du quá để cho nàng thất vọng. Đồ Sát lại nói: trước kia, ta cho hắn một cơ hội. Thiên Chu đến trước mặt hắn, chính là cho hắn cơ hội. Nhưng đáng tiếc, trong nội tâm của hắn vẫn tràn đầy đố kỵ và cừu hận. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Hắn đã từng rất tốt, nhưng đáng tiếc, hắn đã bị mất phương hướng chính mình. Nói xong, thân thể nàng dần dần hư ảo. Dương Diệp trầm mặc. Chuyện tình Mặc Du và chủ nhân của Thiên Chu kiếm, hắn một chút hứng thú cũng không có. Bây giờ hắn muốn làm là quyền đánh mặt pháp chi địa, chân đạp thiên mệnh lão đại. Ngay lúc này, Đồ Sát đột nhiên nói: người bái kiến lão đại rồi. Dương Diệp nhìn về phía Đồ Sát, gật đầu. Đồ Sát lạnh nhạt nói: xem ra ngươi cũng không có đạt được công nhận của nàng. Dương Diệp cười nói, không sao, nếu có núi dựa cường đại, ta tự nhiên sẽ dựa. Nhưng mà nếu như không có, cũng không sao cả, ta sẽ dựa vào chính ta. Đồ Sát nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng nàng khẽ lắc đầu. Nếu như hắn có tâm tính như ngươi, sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nể tình Lão Tam và Lão Tứ, nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Nếu như không đạt được Lão Đại tán thành, thì đừng có đi gặp nàng. Đặc biệt là thời điểm ngươi đánh không lại nàng. Nói xong, thân thể nàng triệt để hư ảo. Rất nhanh, Đồ Sát hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Trong tràng, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lấy ra truyền âm thạch. Chỉ chốc lát, trong truyền âm thạch truyền ra một giọng nói. Chúc mừng Dương huynh. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Có gì mà vui? Thanh âm kia cười nói. Dương huynh đánh bại mạt pháp chi địa, còn không đáng được vui mừng sao? Dương Diệp lắc đầu. Không tính đánh bại, đúng rồi. Tựa hồ mạt pháp chi địa có một cường giả thần bí. Các ngươi biết không? Nói đến đây, thần sắc hắn ngưng trọng lên. Vừa rồi người nọ xuất thủ, để cho hắn lòng còn sợ hãi. Trong truyền âm thạch, bên kia trầm mặc một lát, sau đó nói. Không biết, người này chúng ta cũng đang điều tra. Bất quá từ bây giờ bắt đầu, chúng ta có thể phải ẩn núp. Bởi vì Hoành Vạn Cổ đã cảm nhận được cái gì? Dương Diệp gật đầu. Các ngươi cẩn thận một chút, như có nhu cầu, tùy thời liên hệ ta. Thanh âm kia cười nói. Như vậy ta cảm ơn trước. Dương huynh bảo trọng. Nói xong, truyền âm thạch khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp thu hồi truyền âm thạch. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó ngự kiếm biến mất ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp tìm một chỗ ngừng lại. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bưng lấy một thanh kiếm đi về phía Dương Diệp. Thiên Chu Kiếm. Dương Diệp cầm lấy Thiên Chu Kiếm. Lúc này Thiên Chu Kiếm đã không còn linh trí. Kiếm linh của Thiên Chu Kiếm đã bị Tiểu Bạch hủy. Đây là một chuôi Thiên Chu Kiếm mới tinh. Lúc này tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ mình. Sau đó chỉ Thiên Chu Kiếm. Ý là nàng có thể bồi dưỡng được Thiên Chu Kiếm linh mới. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch cười nói. Được, chẳng qua là, không nên là loại như lúc trước. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Nàng cũng chán ghét kiếm linh trước kia. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay. Nếu kiếm này không có kiếm linh mới xuất hiện, uy lực sẽ giảm mạnh. Bất quá còn tốt. Có Tiểu Bạch ở đây, bồi dưỡng được một kiếm linh mới, cũng không phải việc khó gì. Quan trọng nhất là Thiên Chu Kiếm này có thể dung hợp với Vãng Sinh Kiếm và Thái U Kiếm. Dương Diệp thu kiếm, sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới chỗ ở của Nhị Nha. Thời khắc này, Nhị Nha lại có biến hóa mới. Đôi sừng của nàng đã biến thành màu ám kim. Trừ lần đó ra, cái đuôi của nàng cũng phát sinh biến hóa. Trên đuôi nàng có một cỗ quang trạch màu ám kim thần bí đang lưu động. Không chỉ cái đuôi, toàn thân nàng cũng thỉnh thoảng có màu vàng sậm rập rờn. Trừ lần đó ra, khí tức quanh người Nhị Nha cũng càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng cường đại kia để cho hắn hiện tại cũng có chút tim đập nhanh. Ngoài khiếp sợ, Dương Diệp cũng có chút đắng chát. Nhị Nha này ăn hai viên nội đan có thể khủng bố như vậy, mà hắn đi đến bây giờ, bỏ ra rất nhiều. Kỳ thật cũng bình thường, Nhị Nha là tìm về lực lượng lúc trước, mà hắn bất đồng, bởi vì hắn căn bản chưa có từng. Dương Diệp một mình đi tới chỗ ở của An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh xếp bằng ở chính giữa phòng, cảm nhận được Dương Diệp đến. Nàng mở mắt. Dương Diệp quan sát An Nam Tĩnh một chút, nói khẽ. Không sao chứ. An Nam Tĩnh gật đầu. Đã không còn đáng ngại. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lúc này An Nam Tĩnh nói khẽ. Đạo tu kia rất mạnh. Tá mác. Dương Diệp nói. Như thế nào? An Nam Tĩnh nói. Ta cảm giác được. Hắn còn ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Người nói là, hắn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. An Nam Tĩnh gật đầu. Hắn đang ẩn núp. Nhiều lần ta thiếu chút nữa bức hắn đến cực hạn. Nhưng mỗi khi đến thời điểm này, một loại cảm giác nguy hiểm sẽ vọt lên tâm trí ta. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Lần sau gặp được, nhất định phải cẩn thận. Hắn lưu lại một tay. Không phải để đối phó ngươi, chính là dùng đối phó thiên mệnh. Dương Diệp gật đầu. Mặt pháp chi địa này cũng đồng dạng lưu lại một tay. Nói xong hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói. Hiện tại không đi được chứ? An Nam Tĩnh gật đầu. Tự nhiên, nàng bây giờ nhất định là sẽ không rời đi. Bởi vì bây giờ là thời điểm Dương Diệp cần người nhất. Dương Diệp bây giờ không chỉ bị người của mạt pháp chi địa ngấp nghé, còn có thiên mệnh lão đại, tồn tại hầu như vô địch kia. Sau khi cùng An Nam Tĩnh tán gẫu, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, mà Tiểu Bạch thì tiếp tục lưu lại Hồng Mông Tháp bồi dưỡng Thiên Chu Kiếm. Đồ Sát cũng không có mang Thiên Chu Kiếm đi, mà kiếm linh cũ của Thiên Chu Kiếm đã diệt. Bởi vậy, Dương Diệp tự nhiên sẽ không buông tha cho kiếm này. Đến lúc đó, ba kiếm hợp nhất, uy lực nhất định bạo tăng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Ngay lúc này, truyền âm thạch trên người hắn đột nhiên vang lên. Vĩnh Hằng Quốc độ phá. Vĩnh Hằng Quốc độ phá. Dương Diệp nhíu mày, thanh âm kia lại nói. Hoang tộc đã đánh vào Vĩnh Hằng Quốc độ, bởi vậy, nguyên bản có chút thế lực chưa quyết định đều rối rít gia nhập hoang tộc. Bây giờ vạn giới đang điên cuồng thôn phệ chia cắt Vĩnh Hằng Quốc độ. Chỗ đó rất loạn. Dương Diệp trầm giọng nói. Hoang tộc có giúp đỡ gì sao? Thanh âm kia nói. Khả năng có liên quan tới ngươi. Dương Diệp khó hiểu. Thanh âm kia tiếp tục nói. Thứ nhất, ngươi mang đi cả thế lực của Linh Cung. Đương nhiên coi như Linh Cung ở đây, sợ là cũng không có ích lợi gì. Nguyên nhân chân chính là ngươi giết người bên Thủy Nguyên chi địa. Còn có nữa là mạt pháp chi địa bị ngươi kiềm chế. Làm cho Vĩnh Hằng Quốc độ căn bản không có ngoại viện. Không có Thủy Nguyên chi địa cùng mạt pháp chi địa. Vĩnh Hằng Quốc độ căn bản tìm không thấy giúp đỡ. Phải biết bọn hắn bài xích vạn giới. Vạn giới rất oán hận bọn họ. Duy nhất có thể trợ giúp bọn họ chính là Thủy Nguyên chi địa và mạt pháp chi địa. Nhưng mà hai địa phương này, một cái bị ngươi diệt, một cái bị ngươi kiềm chế. Dương Diệp lắc đầu. Điều này cũng có thể trách lên đầu mình sao? Thanh âm kia lại nói. Vĩnh Hằng Quốc độ có kết cục hôm nay là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đương nhiên, nói thật, nếu như không phải ngươi diệt Thủy Nguyên chi địa, hiện tại lại kiềm chế mạt pháp chi địa, để cho mạt pháp chi địa căn bản không thể rảnh tay đến giúp Vĩnh Hằng Quốc độ, Vĩnh Hằng Quốc độ không nhất định sẽ bị diệt. Phải biết, Vĩnh Hằng Quốc độ kinh doanh nhiều năm như vậy, hơn nữa chỗ kia lại có thần mạch. Chỉ cần bọn hắn chịu đánh đổi một số thứ, vẫn có thể để cho hai địa phương kia xuất thủ. Dương Diệp lắc đầu. Không nói cái này. Đúng rồi. Đã tìm được người của Hồn giáo chưa? Hồn giáo. Thế lực này lúc trước đuổi giết hắn khắp thế giới. Hắn tự nhiên không quên, có chút sổ sách. Lúc trước không tính, nhưng không có nghĩa là quên. Hiện tại đánh lui mạt pháp chi địa, cũng nên tính sổ rồi. Thanh âm kia nói. Tra được. Ngay ở Vĩnh Hằng Quốc độ, Hồn giáo giáo chủ cũng trở về Vĩnh Hằng Quốc độ. Hắn không phải gia nhập mạt pháp chi địa sao? Dương Diệp hỏi. Thanh âm kia nói. Hắn gia nhập mạt pháp chi địa, nhưng thủ hạ của hắn ở Vĩnh Hằng Quốc độ. Cả thế lực của hắn là không thể nào cùng nhau gia nhập mạt pháp chi địa. Mạt pháp chi địa chỉ cần một mình hắn. Hôm nay hoang tộc quy mô tiến công Vĩnh Hằng Quốc độ. Hắn lựa chọn trở về. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, sau đó nói, có chút sổ sách cũng nên thu rồi. Còn nữa, những đệ tử Cổ Kiếm Tông rời đi kia, hiện tại bọn hắn rất mạnh khỏe. Có mấy người trở về Vĩnh Hằng Quốc độ, cùng Vĩnh Hằng Quốc độ chung một chỗ đối kháng hoang tộc. Ta điều tra biết, gia tộc của bọn hắn ở Vĩnh Hằng Quốc độ. Thanh âm kia lại nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, còn sống không? Thanh âm kia nói, còn sống. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Hắn vốn định trực tiếp đi cửu trọng không gian, nhưng hiện tại xem ra hắn nhất định phải đi Vĩnh Hằng Quốc độ một chuyến. Dương Diệp nói, cường giả thần bí đằng sau mạt pháp chi địa kia, ta nhờ các người hỗ trợ điều tra. Còn nữa, ta nhờ ngươi những chuyện kia, làm phiền. Nếu như các ngươi có gì cần, tùy thời liên hệ ta. Thanh âm kia cười nói, bây giờ chúng ta ở trên cùng một thuyền. Nếu ngươi có sự tình, chúng ta cũng không sống khá giả được. Một câu, hợp tác vui vẻ. Dương Diệp cười cười. Hợp tác vui vẻ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vĩnh Hằng Quốc độ. Thời khắc này Vĩnh Hằng Quốc độ đã rơi vào tay giặc. Đại quân hoang tộc ào ạt tiến vào Vĩnh Hằng Quốc độ. Toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn. Đương nhiên, cũng không thiếu được thây ngang khắp đồng. máu chảy thành sông. Chiến giới. Bây giờ chiến giới là địa phương duy nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ không bị hoang tộc và vạn giới công hãm. Địa phương này tồn tại, ngoại trừ bồi dưỡng thiên tài của Vĩnh Hằng Quốc Độ ra, càng là một chuẩn bị ở sau của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nơi đây tụ tập vô số trận pháp cường đại. Những trận pháp này từ rất sớm trước kia đã có người không ngừng tăng cường. Đến hôm nay, những trận pháp này đã biến thành cực kỳ khủng bố. Có thể nói, chém giết cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa, sau khi Vĩnh Hằng Quốc Độ bỏ những địa phương kia, bọn hắn co rút lại phòng ngự. Tất cả cường giả đều tụ tập đến nơi này, tăng thêm trận pháp. Lúc này bọn hắn mới chặn lại hoang tộc tiến công. Nhưng toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ đã rơi vào tay giặc. Bây giờ tuy chiến giới tạm thời chặn được hoang tộc, bất quá nếu như không có ngoại viện, đối với hoang tộc mà nói, cũng bất quá là bắt rùa trong hũ mà thôi. Bởi vì bọn họ đã vây quanh chiến giới. Trong chiến giới, mọi người tụ tập ở trong chiến thành. Ngẩng đầu có thể chứng kiến vô số trận pháp vận chuyển lưu động. Bên ngoài chiến giới, cường giả hoang tộc và vạn giới tụ tập, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua chiến giới. Diệt trừ chiến giới, như vậy lịch sử của vạn giới sẽ viết lại. Hoang Doanh đứng ở trong hư không. Bên cạnh hắn là bất tử tộc tộc trưởng, còn có Hoang Bất Nhị và Hoang Huyền. Phía sau là vô số cường giả vạn giới. Khi biết Vĩnh Hằng Quốc Độ bị công phá, vô số giới không ngắm nhìn nữa, nhao nhao chạy đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, hy vọng có thể chia một ít cơm thừa rượu cặn. Đối với cái này, Hoang Doanh cũng không cự tuyệt, bởi vì Vĩnh Hằng Quốc Độ còn có một chiến giới, diệt trừ chiến giới này mới tính chân chính không có hậu hoạn. Hiện tại, những người này chạy đến, hắn tự nhiên là ước gì, bởi vì sẽ có vô số pháo hôi để dùng. Trong hư không, Hoang Huyền đột nhiên nói, bắt đầu chưa? Hoang Doanh nhìn về phía Hoang Bất Nhị, Hoang Bất Nhị trầm giọng nói, những trận pháp này rất mạnh, muốn phá vỡ sợ là cần rất nhiều thời gian. Hoang Doanh cười nói, không có việc gì, chúng ta đợi được. Hoang Bất Nhị đang định nói. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào xa xa. Trong tràng, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Mọi người sau lưng Hoang Doanh muốn ra tay, bất quá bị Hoang Doanh ngăn cản. Bởi vì nơi xa là Dương Diệp. Chứng kiến Dương Diệp, thần sắc của Hoang Doanh và Hoang Bất Nhị, còn có Hoang Huyền đều có chút khó coi. Dương Diệp là tới giúp đỡ. Nếu như Dương Diệp tới giúp đỡ, vậy phiền phức sẽ to lắm. Bây giờ Dương Diệp đang chống lại mạt pháp chi địa. Ngay cả mạt pháp chi địa cũng không làm gì được Dương Diệp. Càng nghĩ thần sắc mọi người càng khó coi. Xa xa, Dương Diệp quay đầu nhìn đám người Hoang Doanh. Sau đó hắn quay người đi về phía chiến giới. Bất quá rất nhanh hắn dừng lại. Hắn quay người nhìn về phía Hoang Doanh. Có thể buông tha vạn linh không? Hoang Doanh nhìn Dương Diệp nói. Có thể. Hắn đương nhiên sẽ không nói không thể. Hiện tại trong thiên địa này, có thể đối kháng Dương Diệp, chỉ có mạt pháp chi địa. Đừng nhìn hiện tại hoang tộc đã hầu như sắp thắng, nhưng nếu như Dương Diệp đứng ở bên Vĩnh Hằng Quốc Độ, thế cục sẽ lập tức thay đổi. Bởi vậy yêu cầu của Dương Diệp, hoang tộc không dám không chấp nhận. Bất quá còn tốt, cũng không phải yêu cầu quá đáng gì. Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người đi về phía chiến giới. Khi hắn tiếp cận, trận pháp của chiến giới lập tức khởi động. Cùng lúc đó, một phòng hộ cháo xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lấy ra Thái U kiếm. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp xuyên qua phòng hộ cháo. Ở trước mặt Thái U kiếm, kết giới gì đều là phù vân. Chứng kiến Dương Diệp chớp tiến vào chiến giới, đám người Hoang Doanh đều ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy tiến vào, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Trong chiến giới, một đạo kiếm quang rơi vào trước cửa thành. Giờ khắc này, vô số cường giả nhao nhao xuất hiện ở trên tường thành. Khi thấy là Dương Diệp, thần sắc mọi người càng như gặp đại địch, đề phòng không thôi. Lúc này Lưu Uyên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lưu Uyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, thần sắc cực kỳ phức tạp. Người trước mắt này đã từng là một thành viên của chiến giới. Nếu như lúc trước Vĩnh Hằng Quốc Độ không như vậy với Dương Diệp, hiện tại Dương Diệp vẫn còn ở chiến giới mà nói, như vậy cục diện nhất định sẽ bất đồng. Dương Diệp nói, để cho hồn giáo giáo chủ đi ra. Hồn giáo giáo chủ. Hai mắt Lưu Uyên híp lại. Dương Diệp, ngươi muốn bỏ đá xuống giếng sao? Dương Diệp lắc đầu. Lưu Uyên tiền bối. Ta đây là bỏ đá xuống giếng sao? Ta không cảm thấy. Để cho hắn đi ra, ân oán của ta và hắn cũng nên giải quyết dứt khoát. Lưu Uyên trầm giọng nói. Dương Diệp, lúc này Vĩnh Hằng quốc độ ta đã như vậy. Nếu như còn có ngươi ra tay với chúng ta, này chính là muốn bức tử chúng ta. Dương Diệp cười nói. Không bao lâu trước, chẳng phải Vĩnh Hằng quốc độ cũng bức ta như vậy sao? Lưu Uyên trầm mặc. Dương Diệp lắc đầu. Thứ cho ta nói thẳng, coi như các ngươi thắng, mấy người kia cũng phải chết. Nói xong hắn nhìn về phía chiến thần. Tất cả gia chủ của đại thế gia, Vĩnh Hằng chi chủ, mạng của các ngươi, Dương Diệp ta bao hết, còn có hồn giáo giáo chủ. Các ngươi là tự mình đi ra, hay là ta giết vào? Lưu Uyên trầm giọng nói. Dương Diệp, không thể nể mặt mũi lúc. Trước sao? Dương Diệp nhìn về phía Lưu Uyên. Có thể, trước kia ngươi giúp ta. Nhân tình này, Dương Diệp ta nhớ một đời. Nhưng ân là ân, oán là oán. Mấy người kia, ta phải giết. Đặc biệt là hồn giáo giáo chủ, còn có đám người Vĩnh Hằng chi chủ. Ta có thể cho ngươi một bộ mặt. Sau một tháng ta lại giết bọn hắn. Sau một tháng, nếu như bọn họ chết trận, vậy chuyện này kết thúc. Nếu như không chết trận, ta tới đưa bọn hắn đi. Thần sắc của Lưu Uyên cực kỳ khó coi. Hùng hổ dọa người. Dương Diệp vẫn hùng hổ dọa người như vậy. Trầm mặc một lát, Lưu Uyên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, ta biết thực lực cá nhân của ngươi vô cùng cường đại, đơn lờ đà độc đấu. Chúng ta sợ là đã không ai có thể chống lại ngươi. Nhưng chiến giới ta có vô số người, còn có trận pháp đã từng bảo lưu lại. Dương Diệp, nếu liều mạng, ngươi không có cưu thế. Hiện tại hồn giáo là một phần tử của Vĩnh Hằng quốc độ. Nếu như nàng đáp ứng, vậy chẳng phải là muốn rét lạnh tâm vô số người. Dương Diệp cười nhẹ. Ca Lưu Uyên, Vĩnh Hằng quốc độ ngươi nên cảm thấy may mắn. Nếu như đổi lại người khác đứng ở trước mặt ta nói như vậy, hiện tại lão tử liền tự tay tống táng chiến giới này. Nhưng vẫn là câu nói kia. Ngươi đã từng có ân với ta. Ta không muốn lấy oán báo ân. Nói xong hắn kêu Tiểu Bạch ra. Chứng kiến Tiểu Bạch, thần sắc của Lưu Uyên lập tức trắng bệch. Dương Diệp lạnh lùng nói. Nàng ngay cả trận pháp mà mạt pháp chi địa chuẩn bị cũng có thể đơn giản xóa đi. Có muốn ta để cho nàng diệt sạch trận pháp của chiến giới ngươi không? Thiện Linh, hai mắt Lưu Uyên chậm rãi đóng lại, nàng biết. Tiểu gia hỏa này hiện tại có thể bức tử cả chiến giới. Bởi vì một khi trận pháp không có, đại quân hoang tộc áp tới, tất cả mọi người trong chiến giới sẽ xong đời. Mà trận pháp ở trước mặt tiểu gia hỏa này không khác gì giấy dán. Chiến giới đã không còn bất luận tư cách gì nói điều kiện với Dương Diệp. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi vào trước mặt Lưu Uyên, hồn giáo giáo chủ. Lưu Uyên đang định nói, hồn giáo giáo chủ lắc đầu. Lưu Uyên đại nhân, việc này là chuyện của ta và hắn, chính chúng ta giải quyết, ngươi vào đi. Lưu Uyên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, thật sự không thể dàn xếp. Dương Diệp lắc đầu. Không tận diệt toàn bộ lực lượng cao đoan của Vĩnh Hằng quốc độ, đã là ta báo ân tương trợ của ngươi. Lưu Uyên, lúc trước Vĩnh Hằng quốc độ đối đãi ta cùng với Cổ Kiếm Tông như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Cho nên đừng nói với ta cái gì dàn xếp không dàn xếp. Trước kia bọn hắn có dàn xếp với ta không? Lưu Uyên trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi. Nàng biết, hiện tại nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa. Lúc trước Vĩnh Hằng quốc độ tạo nghiệt, hiện tại nên trả. Đương nhiên, nàng cũng may mắn. May mắn lúc trước tương trợ qua Dương Diệp một lần. Nếu như không phải lần kia tương trợ, bây giờ sợ là Dương Diệp căn bản sẽ không nói với nàng nhiều như vậy. Nhưng nàng vẫn rất đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Bởi vì lúc trước Dương Diệp là người của chiến giới. Lưu Uyên tiến vào chiến thành. Hồn giáo giáo chủ nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Thật sự là trước khác nay khác. Dương Diệp lắc đầu. Thật có lỗi. Ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đối diện Dương Diệp, hai mắt hồn giáo giáo chủ híp lại. Tay phải hắn khẽ vẫy. Siêu thần khí linh hồn chùy xuất hiện ở trước mặt. Linh hồn chùy điên cuồng xoay tròn. Trong nháy mắt, vô số linh hồn chi lực từ trong linh hồn chùy chấn động ra. Cùng lúc đó, cả người hồn giáo giáo chủ bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt linh hồn. Hồn giáo giáo chủ rất rõ ràng, trận chiến này hắn căn bản không có phần thắng. Hắn từng ở mặt pháp chi địa, vô cùng rõ ràng thực lực của Dương Diệp. Đơn đả độc đấu. Chỉ có đám người Hoành Vạn Cổ mới có thể chống lại Dương Diệp. Cho nên vừa ra tay, hắn cũng đã không lưu thủ rồi. Không có giữ lại chút nào. Này là đấu pháp đồng quy vu tận. Dốc sức liều mạng. Có lẽ còn có thể đổi mạng. Không liều mạng. Chỉ có nộp mạng. Lúc này kiếm của Dương Diệp đã tới. Vãng sinh kiếm. Thời điểm vãng sinh kiếm đâm tới, những linh hồn thể kia lập tức nổ tung. Vãng sinh kiếm cực kỳ khắc chế linh hồn. Trong nháy mắt, những linh hồn thể kia nhao nhao nổ tung. Kiếm trực tiếp đâm vào linh hồn chùy. Răng rắc. Cả linh hồn chùy dạn nứt ra. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp chuyển hướng. Kiếm đâm về phía hồn giáo giáo chủ ở phía sau linh hồn chùy. Khóe miệng hồn giáo giáo chủ nổi lên vẻ dữ tợn. Sau một khắc, linh hồn thể hắn đột nhiên bành trướng lên. Tự bạo. Nhưng lúc này, chân phải Dương Diệp đạp mạnh. Cả người hóa thành kiếm quang lóe lên. Xùy. Trong tràng có tiếng xé rách vang lên. Bén nhọn mà lại chói tai. Sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng hồn giáo giáo chủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Linh hồn của hồn giáo giáo chủ hư ảo. Sau đó biến mất. Miểu sát. Dương Diệp thu kiếm. Đi tới dưới cửa thành. Sau đó nói, đệ tử cổ kiếm tông đi ra. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, trong chiến trường, mấy đạo kiếm quang phóng lên trời. Rất nhanh, bốn người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bốn người nhìn Dương Diệp thi lễ. Bái kiến tông chủ. Dương Diệp liếc nhìn bốn người. Bốn người hắn đều biết. Đều là đệ tử cổ kiếm tông. Lục Vân Tiên cũng ở bên trong. Dương Diệp nói, đi không? Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Thần sắc có chút khó xử. Một lát sau, Lục Vân Tiên đứng ra. Hắn lắc đầu. Tông chủ, chúng ta không thể đi. Gia tộc thân nhân bọn ta đều ở chiến thành. Dương Diệp nói, để cho bọn hắn đi cùng. Bốn người sửng sốt. Đi cùng. Dương Diệp gật đầu. Chuyện tình Vĩnh Hằng Quốc Độ, ta không muốn quản. Nhưng mà chuyện của các ngươi, ta không thể bỏ mặc. Ở lại chỗ này, các ngươi và gia tộc của các ngươi không có hy vọng sống. Để cho bọn hắn đi ra, theo ta ly khai, đổi nơi cư trú. Bốn người có chút do dự. Dương Diệp nhíu mày. Ở lại chỗ này, các ngươi đều sẽ chết. Còn do dự cái gì? Lục Vân Tiên nói. Sợ là chiến thành bọn hắn. Dương Diệp lạnh lùng nói. Bọn hắn dám nói một chữ không sao. Lục Vân Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười nói. Được. Chúng ta để cho bọn hắn đi ra. Nói xong, bốn người hưng phấn xoay người trở về chiến thành. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên không. Diệp gia có ở đó không? Lúc này một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người tới chính là Diệp gia lão tổ. Còn có Diệp Chi Bắc. Diệp gia lão tổ cười nói. Tiểu hữu hồi lâu không thấy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiền bối, lúc này cục diện ngươi cũng thấy. Thứ cho ta nói thẳng. Coi như các ngươi có théo mấy thập niên, cũng không có ý nghĩa gì. Không phải sao? Diệp gia lão tổ trầm mặc một lát, sau đó nói, ta biết, bất quá lão phu không thể ly khai. Hình gia gia chủ đã chết trận, lão gia hỏa Lục gia cũng đã trọng thương chí tàn, hiện tại mệnh giới thiếu người. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này Diệp gia lão tổ lại nói, còn nữa, chỉ cần mạt pháp chi địa cùng mấy yêu nghiệt các ngươi không giúp đỡ hoang tộc, hoang tộc liền khó có thể tiến đến. Còn nữa, lần này nếu đệ tử Diệp gia ta có thể ở trong nguy cơ sống sót, đối với bọn họ mà nói, tuyệt không phải là chuyện xấu. Cho nên, tâm ý của tiểu hữu chúng ta tâm lĩnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Nếu như có một ngày, chiến giới phá diệt mà ta lại còn sống, truyền âm cho ta. Ta tới đón ngươi. Còn có Diệp gia phía sau ngươi. Nghe vậy, trong lòng Diệp gia lão tổ cuồng hỉ. Tuy hắn ở lại nơi này, nhưng đây là một đánh cược. Nếu như Diệp gia ở trong loại tuyệt cảnh này sống sót, ngày sau gia tộc bọn họ nhất định tăng lên kinh khủng. Nhưng đánh cược là có nguy hiểm to lớn. Bởi vì một khi chiến thành phá, Diệp gia sẽ biến mất. Nhưng bây giờ có Dương Diệp hứa hẹn, vậy thì đồng nghĩa với coi như chiến thành phá, Diệp gia cũng có thể sống. Hắn làm sao không cuồng hỉ. Thần sắc của Diệp Chi Bắc cũng có chút động dung. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, cảm ơn. Cái hứa hẹn này thật sự có thể nói là bùa cứu mạng của Diệp gia. Mà trên tường thành, nội tâm vô số người cực kỳ phức tạp. Đãi ngộ của Diệp gia là bởi vì lúc trước Diệp gia không có lựa chọn đi nhằm vào Dương Diệp. Hối hận, đặc biệt là Hình gia, nếu như lúc trước bọn hắn lưu tâm Hình Bỉ Thanh, có Hình Bỉ Thanh ở đây, nói không chừng Hình gia cũng có đãi ngộ như vậy. Đáng tiếc, Hình gia bức Hình Bỉ Thanh rời đi. Không có Hình Bỉ Thanh, Hình gia căn bản không có vốn liếng đối thoại với Dương Diệp. Dương Diệp bây giờ đã không phải Dương Diệp lúc trước bị Vĩnh Hằng Quốc Độ đuổi giết khắp nơi rồi. Lúc này Lục Vân Tiên dẫn một đám người đến dưới thành, người trong chiến thành không có ngăn trở, coi như muốn cũng không dám. Dương Diệp bây giờ, bất kể là hoang tộc hay chiến thành, đều không dám đối kháng chính diện. Dương Diệp không có để ý những người trên tường thành, mà nhìn về phía Diệp Chi Bắc, cáo từ. Nói xong, thân hình hắn run lên, mang theo đám người Lục Vân Tiên phóng lên trời. Nhìn đám người Dương Diệp rời đi, Diệp gia lão tổ thấp giọng thở dài. Chi Bắc, khá tốt lúc trước Diệp gia ta không có lựa chọn đối địch với hắn. Khóe miệng Diệp Chi Bắc hơi cuộn lên, lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp. Bên ngoài chiến giới, Dương Diệp dẫn một đám người từ chiến giới đi ra, một ít cường giả lập tức vây quanh. Bất quá khi nhìn thấy là Dương Diệp, những người kia vội vàng thối lui. Không thể ngăn ra hỏa này, ngăn là sẽ xảy ra chuyện. Dương Diệp nhìn thoáng qua mọi người hoang tộc, sau đó xoay người rời đi. Lúc này Hoang Doanh đột nhiên nói, Dương huynh. Dương Diệp dừng bước lại. Hoang Doanh nói, có thể tương trợ không? Chỉ lúc này thôi. Chỉ cần Dương Diệp kêu Tiểu Bạch ra, những trận pháp thần bí kia đều sẽ lập tức biến mất. Có thể nói, chỉ cần tiểu gia hỏa kia nhẹ nhàng vung tiểu trảo, trong tất cả mọi người chiến giới đều phải chết, mà hoang tộc cũng sẽ coi như chân chính thắng lợi. Khi đó, hoang tộc chính là chủ nhân mới của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Quy tắc của Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ do hoang tộc đến định. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, lắc đầu. Không được. Nói xong, Dương Diệp mang theo mọi người quay người biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, thần sắc Hoang Doanh bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được sẽ như vậy. Người này là một nhân tố không ổn định. Lúc này Hoang Bất Nhị đột nhiên nói, Hoang Huyền gật đầu. Người này làm việc quá mức bá đạo. Hắn đối đãi hoang tộc ta như vậy là nhục nhã hoang tộc ta. Tử tôn của hoang tộc ta nhất định phải vĩnh viễn nhớ cái nhục hôm nay. Dương Diệp quang minh chính đại từ trong chiến giới mang người rời đi như vậy, không thể nghi ngờ là coi thường hoang tộc. Hơn nữa, lúc trước còn uy hiếp hoang tộc không nên thương tổn thiên địa chỉ linh. Có thể nói, đây là coi thường hoang tộc. Lúc nào hoang tộc bị làm nhục như thế? Nhưng Hoang Bất Nhị lại lắc đầu. Chớ nghĩ như vậy. Hoang Huyền nhìn về phía Hoang Bất Nhị. Hoang Bất Nhị trầm giọng nói. Nếu như tổ lờ xê trưởng ở đây, có lẽ còn có thể để cho người này cố kỵ một chút. Nhưng tộc trưởng đã không còn. Hiện tại hoang tộc chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc ngừa chi này. Đừng nói chúng ta. Coi như mạt pháp chi địa ở trước mặt hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Bất quá không sao cả. Hắn quấn vào ân oán của thiên mệnh và km ạt pháp chi địa. Giữa bọn họ cuối cùng sẽ chết một phương. Có lẽ qua không được bao lâu, thế gian này liền không có Dương Diệp rồi. Hoang Huyền nhẹ gật đầu. Dương Diệp và những đại lão kia cuối cùng phải phân ra thắng bại. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là bình chân như vậy. Ngồi thu ngư ông chi lợi. Lúc này Hoang Doanh đột nhiên nói. Ra tay đi, giải quyết xong chiến giới này. Chúng ta chính thức không có nỗi lo về sau. Theo Hoang Doanh ra lệnh, vô số cường giả lập tức vọt về phía chiến giới. Cùng lúc đó, trong chiến giới, vô số trận pháp nhao nhao khởi động. Những trận pháp kia chung vào một chỗ, tuyệt không yếu hơn ở mặt pháp chi địa. Bất quá bên hoang tộc hiển nhiên cũng có cách đối phó, chính là chiến thuật biển người. Dây dưa đến chết, bên kia, Dương Diệp mang theo mọi người ngừng lại. Lục Vân Tiên và đám đệ tử kiếm tông nhìn Dương Diệp thi lễ. Người phía sau bọn họ cũng là theo chân hành lễ. Lúc này đây Dương Diệp tương trợ, có thể nói là ân cứu mạng. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Việc nhỏ mà thôi. Nói xong hắn liếc nhìn mọi người. Các ngươi có tính toán gì không? Lục Vân Tiên trầm giọng nói. Chúng ta muốn rời đi nơi này. Nơi khác linh khí có thể không như nơi đây, nhưng ít ra an toàn. Chúng ta muốn đợi Vĩnh Hằng Quốc Độ bình tĩnh lại về. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng có thể. Bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ xác thực rất không yên ổn. Ở chỗ này, thật quá nguy hiểm. Lục Vân Tiên do dự một chút, sau đó nói. Tông chủ, chuyện giữa ngươi và mạt pháp chi địa. Dương Diệp cười nói. Đừng lo lắng ta. Các ngươi bảo vệ tốt chính các ngươi là được rồi. Lục Vân Tiên nhẹ gật đầu. Chuyện của Dương Diệp, bọn hắn xác thực không nhúng tay được. Nếu như nhúng tay, cũng chỉ là cho Dương Diệp thêm phiền phức mà thôi. Giống như nghĩ đến cái gì, Lục Vân Tiên lại nói. Đúng rồi, trong tông có chút gia hỏa đi giới khác khai tông lập phái. Mặc dù chỉ là tiểu tông tiểu phái, nhưng ta cảm thấy thật có ý tứ. Còn nữa, bọn hắn đều dùng tên cổ kiếm tông. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Bọn hắn đều thay tông chủ ngươi dựng lên một pho tượng, hơn nữa nói cho đệ tử trong tông môn. Ngươi là tông chủ chân chính của cổ kiếm tông. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Bọn người kia. Lục Vân Tiên cười nói. Ngày sau có lẽ có rất nhiều đệ tử cổ kiếm tông đi tới Vĩnh Hằng quốc độ. Khi đó bọn hắn sẽ nghe được sự tích của tông chủ ngươi. Chẳng qua là bọn hắn có chút bận tâm. Lo lắng cái gì? Dương Diệp hỏi. Lục Vân Tiên nói. Lo lắng tông chủ ngươi không thích, nhưng bọn hắn nói. Chỉ cần tông chủ ngươi có nhu cầu, bất kể là chân trời góc biển, bọn hắn đều chạy đến. Hơn nữa chỉ nhận ngươi là tông chủ. Cổ kiếm tông ở thời khắc nguy nan, là Dương Diệp không rời nửa bước, dốc sức bảo vệ cổ kiếm tông. Hơn nữa, bọn họ và Dương Diệp có thể nói là chung hoạn nạn. Bởi vậy trong lòng đệ tử cổ kiếm tông, Dương Diệp chính là tông chủ duy nhất. Dương Diệp cười cười. Sau đó nói, ta không có không thích, nếu như có thể mà nói, ngươi đi liên lạc bọn hắn, nói cho bọn hắn biết, thành lập tông môn là một chuyện tốt, nhưng ta thật không thích nhìn thấy đệ tử tông môn đồ sát lẫn nhau, đây là ta không muốn nhìn thấy. Lục Vân Tiên nghiêm mặt nói, cái này tông chủ có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau. Dương Diệp gật đầu, như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Lục Vân Tiên. Sau đó nói, ngươi không phải cũng muốn sáng lập một cái chứ? Lục Vân Tiên ngượng ngập cười cười, huynh đệ chúng ta xác thực có ý nghĩ này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói, có thể. Hắn nói xong bấm tay điểm một cái. Một tia bạch quang xông vào mi tâm Lục Vân Tiên. Đây là, Lục Vân Tiên ngạc nhiên. Dương Diệp nói, ta đã từng học qua một ít kiếm kỹ, còn có một chút lĩnh ngộ và tâm đắc của ta. Hy vọng có trợ giúp với các ngươi. Nghe vậy, Lục Vân Tiên vốn ngây cả người. Sau đó hắn nhìn Dương Diệp thi lễ. Dương Diệp cười nói. Đi thôi, hy vọng chúng ta còn có thể có một ngày gặp mặt. Lục Vân Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Tông chủ bảo trọng. Nói xong, đám người Lục Vân Tiên quay người rời đi. Dương Diệp nhìn mọi người đi xa. Im lặng không nói. Ly biệt. Nói thật, Dương Diệp không quá thích loại cảm giác này. Từ đầu đến giờ, một người lại một người ly khai. Loại tư vị này cũng không phải quá tốt. Nhưng nhiều khi cũng là chuyện tình bất đắc dĩ. Tựa như những đệ tử cổ kiếm tông kia. Hắn có năng lực tụ tập bọn họ chung một chỗ. Nhưng đối với mọi người mà nói là không tốt. Bây giờ địch nhân của hắn quá cường đại. Hiện tại một mình hắn sẽ đối mặt những người kia tốt hơn. Mà đệ tử cổ kiếm tông, bọn hắn ra ngoài. Có thể tự mình phát triển tốt hơn, cũng có thể sớm một mình đảm đương một phía. Đối với những đệ tử cổ kiếm tông này mà nói, là một chuyện tốt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, quay người rời đi. Dương Diệp cũng không biết, rất nhiều năm xa lưu, thế giới này xuất hiện vô số môn phái kiếm tu cường đại, mà làm cho người ta không hiểu là tổ sư của những môn phái kiếm tu cường đại đến từ vô số giới bất đồng kia, vậy mà đều là cùng một người. Một thế giới không biết tên. Thế giới này đúng là thế giới mà đám người Hoành Vạn Cổ chọn lựa. Lúc trước người mạt pháp Chi Địa Ca Thua chạy đều đến nơi này. Ở bên cạnh một đầm nước, Hoành Vạn Cổ xếp bằng ngồi dưới đất. Chung quanh vô số linh khí không ngừng tuôn về phía hắn. Theo linh khí càng ngày càng nhiều tràn vào. Tổn thương trên người Hoành Vạn Cổ chậm rãi khôi phục. Bất quá so sánh với Dương Diệp, khôi phục thật sự có chút chậm. Không chỉ Hoành Vạn Cổ, người của mạt pháp Chi Địa đều đang chữa thương. Lúc trước trận chiến ấy, đối với bọn hắn mà nói, tiêu hao rất lớn. Lúc này một lão giả đi tới trước mặt Hoành Vạn Cổ. Đúng là Kính tiên sinh. Hoành Vạn Cổ cũng không có mở mắt ra, Kính Tiên Sinh nói. Hắn sắp ly khai Tam Duy Vũ Trụ rồi. Hiển nhiên là chỉ Dương Diệp. Hoành Vạn Cổ trầm mặc. Kính Tiên Sinh nói. Đuổi không? Hoành Vạn Cổ mở mắt. Khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười tự giễu. Đuổi theo. Lấy cái gì đuổi theo? Hắn hiện tại. Chúng ta đã giết không được rồi. Lúc trước đánh với Dương Diệp một trận, hắn là thiếu chút nữa bị chém giết. Cho dù hắn bại lộ át chủ bài, cũng không đánh thắng được Dương Diệp. Đặc biệt là khi Dương Diệp tiến vào trạng thái ma hóa, uy lực của kiếm kia, quả thực khiến người ta sợ hãi. Bây giờ Dương Diệp đã là một người bọn hắn căn bản không làm gì được. Bên cạnh, Kính Tiên Sinh trầm mặc. Dương Diệp bây giờ, xác thực đã không phải mặt pháp chi địa có thể chém giết. Cho dù mặt pháp chi địa có nhiều cường giả đỉnh cao như vậy, Kính Tiên Sinh thu hồi suy nghĩ. Vậy nên như thế nào? Hoành Vạn Cổ nói. Trước chữa thương, Kính Tiên Sinh nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hoành Vạn Cổ trầm mặc một lát, sau đó hắn đứng dậy, đi tới một ngọn núi. Trước mặt hắn là một hang núi, trong động có hồng quang quỷ dị. Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói. Chúng ta đã không làm gì được hắn. Sau một lúc lâu, trong sơn động, một giọng nói vang lên. Ngươi không đủ mạnh. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua sơn động. Sau đó thì sao? Thanh âm kia nói. Muốn trở nên mạnh mẽ không? Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Hoành Vạn Cổ là hai mắt hơi híp lại, trong mắt tràn đầy đề phòng. Ha ha! Thanh âm kia đột nhiên cười nói. Ngươi quả nhiên không phải ngu xuẩn. Phản ứng đầu tiên là đề phòng mà không phải cao hứng. Hoành Vạn Cổ lạnh nhạt nói. Các hạ thẳng nói đi. Thanh âm kia nói. Có phải ngươi tu luyện một thần công tên là Huyền Trung Kim Cháo hay không? Hoành Vạn Cổ nhíu mày. Ngươi biết thần công này? Thanh âm kia nói. Biết rõ, một công pháp rất tốt. Đáng tiếc, ngươi không tu luyện đến mức tận cùng. Lúc này mới không thể phòng vệ kiếm của Dương Diệp kia. Hoành Vạn Cổ nói. Xin chỉ giáo. Thanh âm kia nói. Ngươi muốn tu luyện công pháp này đến mức tận cùng, phải đi phương pháp cực đoan. Hoành Vạn Cổ nhíu mày. Phương pháp cực đoan như thế nào? Thanh âm kia nói. Thế gian có vô số loại lực lượng, mà có ba loại thích hợp ngươi nhất, đại địa chi lực, sinh linh chi lực, không gian chi lực. Nếu Huyền Trung Kim Cháo của ngươi tăng thêm ba loại lực này, uy lực nhất định tăng lên gấp mấy lần, lực lượng đồng dạng sẽ tăng gấp đôi. Hoành Vạn Cổ trầm mặc một lát, sau đó nói. Làm sao tăng lên? Thanh âm kia nói. Ta truyền cho ngươi một số bí thuật. Ngươi đi tìm thế giới. Điên cuồng thôn phệ đại địa chi lực và không gian chi lực ở nơi đó. Còn có sinh linh chi lực ở nơi đó. Cứ như vậy. Mãi cho đến ngươi cảm giác đã tới cực hạn mới thôi. Hoành Vạn Cổ nhíu mày. Thôn phệ thế giới. Thanh âm kia nói. Chỉ như thế. Hoành Vạn Cổ trầm mặc. Như thế nào? Cảm thấy tàn nhẫn. Thanh âm kia nói. Hoành Vạn Cổ lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm kia cười lạnh. Cường giả chân chính. Chính là dẫm ở trên vô số thi thể đi lên. Nếu ngươi không nguyện tiếp tục trở nên mạnh mẽ, kết quả của ngươi chỉ có một. Hoặc là chết ở trong tay Dương Diệp. Hoặc là chết ở trong tay Thiên Mệnh. Hiện tại Thiên Mệnh đẩy Dương Diệp ra. Các nàng không tự mình ra tay. Tăng thêm các nàng lại đang trấn áp vài tồn tại. Đây là cho chúng ta một cơ hội. Nếu như không nắm chắc cơ hội này, sau này sẽ không còn nữa. Hoành Vạn Cổ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Thanh âm kia cười lạnh nói. Thế nào, nghi ngờ ta thật có thể đối kháng Thiên Mệnh hay không? Hoành Vạn Cổ gật đầu, rất thẳng thừng. Ngay lúc này, trong động, một cánh tay màu đen đột nhiên giò ra. Sắc mặt Hoành Vạn Cổ đại biến. Hai tay của hắn hư trương. Ầm. Một cỗ kim quang từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Sau một khắc, ở toàn thân hắn xuất hiện một kim sắc hộ cháo thật dày, Huyền Trung Kim Cháo. Nhưng thời điểm bàn tay màu đen va chạm vào kim sắc hộ cháo, ầm, kim sắc hộ cháo trực tiếp nổ bể ra, Hoành Vạn Cổ bay ra ngoài ngàn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Hoành Vạn Cổ tràn ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn động, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, trong lòng càng khiếp sợ đến tột đỉnh. Thực lực thật khủng khiếp. Lúc này thanh âm kia vang lên bên tai Hoành Vạn Cổ. Cảm giác như thế nào? Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói. thực lực của ngươi mạnh như thế, vì sao lúc trước không cưỡng ép chém giết Dương Diệp, bỏ mặc hắn như thế? Ngày sau tuyệt đối là họa lớn. Còn nữa, trên người người này có thiện linh và ác linh, ngươi giết hắn, cả hai lập tức tới tay. Thanh âm kia lạnh nhạt nói, vì sao? Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói. Thanh âm kia nói, khi đó một kích kia là lực lượng cực hạn ta có thể bại lộ. Nếu như lực lượng của ta lại mạnh, tình huống sẽ không giống như trước nữa. Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói, thiên mệnh. Thanh âm kia nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hoành Vạn Cổ lắc đầu, nếu như ta là ngươi, coi như bại lộ mình cũng sẽ chảm sát đối phương. Người này quá mức yêu nghiệt, bỏ mặc xuống dưới, không ai có thể chống đỡ được hắn. Thanh âm kia nói, còn có kẻ càng đáng sợ hơn hắn. Ánh mắt không nên quá thấp. Ngươi nên rõ ràng mục tiêu chân chính của chúng ta. Nếu như ta giết hắn, bại lộ mình, hết thảy đều kết thúc. Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói, vậy lúc nào ngươi sẽ phản kích? Thanh âm kia nói, thực lực của ta khôi phục. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua sơn động, lúc trước ngươi thua, đúng không? Thanh âm kia cười lạnh, thua. Bất quá ta là thua thiên mệnh hoàn chỉnh và thiên mệnh kiếm hoàn chỉnh. Còn nữa, nếu như năm đó không phải ta bị tạp chủng ở tứ duy không gian kia kiềm chế, ta sao sẽ bị nàng? Nói đến đây, đối phương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lại nói, nàng lúc trước xác thực không ai bì nổi, thế gian vô địch thủ. Nhưng bây giờ, nàng tự mình phân giải, biến thành bốn cái, thực lực không bằng trạng thái đỉnh phong. Này chính là cơ hội của chúng ta. Hoành Vạn Cổ trầm mặc một lát, sau đó nói, ta biết ngươi có tính toán của mình, cũng có băn khoăn của mình. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, lúc trước ngươi không cưỡng ép chém giết Dương Diệp, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong sơn động, một cánh tay đen nhánh đột nhiên xẹt qua sơn động. Theo tay vung lên, không gian chung quanh liên tục không ngừng có lực lượng hắc ám xuất hiện. Mà ở trong sơn động, thời gian dần trôi qua, xuất hiện một thanh kiếm hư ảo. Kiếm đen kịt, dài khoảng 4 thước, không có chuôi kiếm. Kiếm hư ảo, hiển nhiên không phải thực thể. Mà ở trong hắc động, vô số lực lượng hắc ám không ngừng tràn vào kiếm. Theo những lực lượng kia tràn vào, kiếm đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Qua không biết bao lâu, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nếu như Dương Diệp ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì người tới này là ám chủ của ám thế giới. Ám chủ nhìn thoáng qua kiếm kia. Chủ nhân, kiếm này là... Một giọng nói vang lên. Kiếm trong thiên hạ, phàm kiếm cầm đầu, thiên mệnh kiếm thứ hai. Muốn chém giết thiên mệnh mạnh nhất kia, nhất định phải khắc chế hành đạo kiếm trong tay nàng. Ta luyện kiếm này 67.000 loại, chuyên vì khắc chế thiên mệnh kiếm. Thân kiếm đã gần được. Nếu có thiện linh và ác linh tế kiếm, kiếm này sẽ trở thành thiện ác kiếm. Coi như gặp được phàm kiếm cũng có thể chống lại. Cũng tuyệt đối là kiếm duy nhất có thể chống lại phàm kiếm. Ám chủ nói, Dương Diệp này đã khó đối phó rồi. Thanh âm kia nói, không sao cả. Chờ thực lực của ta khôi phục một ít, ta tự mình đi tìm hắn. Ám chủ nhẹ gật đầu. Chủ nhân tự mình ra tay, tự nhiên là không có vấn đề. Đúng rồi, hoang tộc ở dưới chúng ta âm thầm trợ giúp, đã tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ. Bất quá trong chiến thành còn có dư nghiệt. Thanh âm kia nói, con sâu cái kiến mà thôi, không cần quản. Để cho hoang doanh kích hoạt thần linh thần mạch, ta cũng cần thần mạch tế kiếm. Hắn do dự một chút, sau đó nói, thần mạch là căn cơ của Vĩnh Hằng quốc độ. Nếu hút ra ta sợ đám người hoang doanh không cho phép. Thế giới này đã không phải thế giới của ta rồi. Tính mệnh của vạn vật vạn linh không đáng nhắc tới nữa. Về phần hoang doanh, nếu hắn không chịu, giết, thay người là được. Đã minh bạch, ám chủ có chút thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trong sơn động, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong tinh hà mờ mịt, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng chậm rãi đi về phía trước. Rời đi không biết bao lâu, đột nhiên hắn ngừng lại. Trên bầu trời, một đôi mắt lặng yên ngưng hiện rất nhanh. Một giọng nói vang lên, kiếm tu, vì sao tới đây? Kiếm tu ngẩng đầu. Một nữ kiếm tu nói với ta, tứ duy vũ trụ các ngươi rất mạnh, cho nên ta tới tìm các ngươi luận bàn một chút. Yên tâm, ta không giết các ngươi, chỉ luận bàn một chút mà thôi. Trong tinh không đột nhiên lâm vào bình tĩnh, Một lát sau, một giọng nói vang lên. Kiếm tu cuồng vọng, ngươi sẽ vì thế trả giá thật nhiều. Kiếm tu khẽ gật đầu, cầu giết thật sự. Một cỗ uy áp ngập trời đột nhiên hạ xuống. Uy áp cường đại làm cho không gian vặn, veo, làm cho người ta sợ hãi. Nhưng không gian chung quanh kiếm tu bình yên vô sự. Sau một khắc, trường kiếm phóng lên trời. Xùy, một âm thanh nứt vỡ vang vọng lên. Ngay sau đó, một tiếng giống giận dữ vang vọng. Rất nhanh, cặp mắt kia trở nên hư ảo. Chạy thoát, trường kiếm từ không trung rơi xuống. Kiếm tự động rơi vào trong vỏ kiếm. Kiếm tu đi xa, đi vài bước. Đột nhiên hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa. Ánh mắt của hắn dường như xuyên qua vô số giới. Rất nhanh, đột nhiên hắn nở nụ cười. Hận chi kiếm đạo, có chút ý tứ. Từ tình sinh hận, không hổ là tình chi kiếm đạo, bao hàm vô số. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không vô tận. Bình sinh chỉ tiếc ba lần. Thứ nhất, không thể cùng phụ thân ngươi chính thức chiến một trận, hắn tự hủy võ đạo, cam nguyện chịu chết. Đây là tiếc thứ nhất. Tiếc thứ hai, không thể sinh ở thời đại thiên đạo, cùng quần hùng chiến một trận, cùng thiên đạo chiến một trận, cùng thiên mệnh đỉnh phong chiến một trận. Ngươi và ta không ở cùng một thời đại. Đây là tiếc thứ ba. Bất quá còn tốt, ta có thể đợi ngươi. Kiếm đạo chi lộ, ta đi trước một bước. Ở chỗ kiếm đạo đỉnh phong, ta chờ ngươi. Nói xong, hắn đi xa. Rất nhanh, bóng lưng hắn biến mất ở trong tinh không. Một chỗ khác, hai nữ tử đi sóng vai. Thế giới xung quanh của hai nữ là một thế giới hỗn độn. Bốn phía tràn đầy màn sương màu xám cho, hết thảy đều nhìn không quá rõ ràng. Hai nữ đúng là Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú. Giờ khắc này, trên người hai nữ đều là tổn thương, rất nhiều tổn thương. Hình thể của hai nữ đều không khác mấy, nhìn giống như hai tiểu cô nương. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, vì cái gì lúc trước giúp đỡ tiểu tử kia như vậy? Hiển nhiên là chỉ Dương Diệp. Lúc trước Thiên Tú có thể nói là lấy mạng giúp Dương Diệp. Thiên Tú lạnh nhạt nói, ta đã từng suy yếu qua một đoạn thời gian, lúc kia là hắn chiếu cố ta, hắn tốt với ta, không có bất kỳ tính chất lợi ích, chỉ đơn thuần như vậy. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi thì sao? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Mới đầu ta chỉ là muốn giúp nhị nha. Nàng đã từng có ân với ta, đằng sau tiếp xúc. Mặc dù người này là kẻ lỗ mãng, nhưng rất chân tình, không có ý xấu. Coi trọng người bên cạnh còn trọng yếu hơn tính mạng của mình. Đặc biệt là thái độ đối với linh tổ. Hắn không có để ý lợi ích. Đó là yêu đơn thuần. Khó trách tiểu gia hỏa kia ỷ lại hắn như vậy. Khóe miệng Thiên Tú hơi cuộn lên, không nói gì. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói, có hứng thú làm một ít chuyện hay không? Thiên Tú lạnh nhạt nói, làm. Kỳ Bỉ Thiên vỗ vỗ bờ vai của Thiên Tú, cười ha ha một tiếng. Rất nhanh, thân hình hai nữ run lên, thân thể trực tiếp xé rách hư không, bắn về phía xa xa. Hư vô thế giới. Ngày hôm nay, thiên nữ đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng xuất hiện một hư ảnh. Thiên nữ nhìn về phía hư ảnh. Hắn rời đi. Hư ảnh nói, đi rồi. Thiên nữ nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Hư ảnh nói, có hứng thú đi một địa phương khác không? Ở đâu? Thiên nữ hỏi. Hư ảnh nói, bây giờ ngươi đã thôn phệ vô số hư vô thế giới, thực lực đã ở mệnh cảnh đỉnh phong, muốn tăng lên, phải thôn phệ nhân vật càng mạnh mẽ. Hai mắt thiên nữ híp lại, cửu trọng không gian. Hư ảnh gật đầu. Phải. Thiên nữ nhìn hư ảnh hồi lâu. Nhận thức lâu như vậy, xưng hô như thế nào? Hư ảnh trầm mặc một lát, sau đó nói, nhân đế. Thiên nữ nhíu mày, đang muốn hỏi. Lúc này hư ảnh kia lại nói, nhân đế đời thứ nhất là cha ta, đã chết ở trong tay thiên đạo, ta là đời thứ hai. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Mà ngươi, sẽ là đời thứ ba. Thiên nữ có chút khó hiểu. Có ý tứ gì? Nhân đế nói, sau này ngươi sẽ rõ, đi thôi. Nói xong, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên nữ trầm mặc một lát, sau đó cũng đi theo. Trong thông đạo không gian đi cửu trọng không gian, Dương Diệp cầm điên cuồng chém không gian trước mắt, đánh tới biên giới tứ duy không gian. Mới đầu rất ung dung, nhưng càng đi về phía sau, Dương Diệp phát hiện càng khó. Những không gian kia không chỉ càng ngày càng chắc chắn, hơn nữa uy lực của chúng cũng càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa có vô cùng vô tận. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp bắt đầu có chút ăn không tiêu. Bất quá hắn vẫn kiên trì. Kỳ thật, nếu như hắn vận dụng Thiên Chu kiếm, Vãng Sinh kiếm hay Thái U kiếm, hắn có thể đơn giản đến biên giới Tử Duy vũ trụ. Nhưng hắn không muốn. Hắn phải dựa vào thực lực chân chính của mình từ nơi này đi ra ngoài. 7. Dương Diệp hắn, coi như không có thần khí, cũng cường đại như trước. Thần khí có thể dùng, nhưng tuyệt đối không thể ỷ lại. Một khi ỷ lại, sẽ bị lạc chính mình, thậm chí sẽ sa đọa. Thực lực của mình mới là thực lực chân chính. Mà cho LNG Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch vẫn đang bồi dưỡng Thiên Chu kiếm. Thiên Chu kiếm không có linh, uy lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy, mỗi ngày nàng đều sẽ dành rất nhiều thời gian đi ra bồi dưỡng thanh kiếm này, hy vọng sớm ngày hình thành kiếm linh, sau đó để cho Dương Diệp dùng. Đáng giá nhắc tới là, Tiểu Long đã đạt tới mệnh cảnh, còn Tiểu Uke Ngưu Tiểu Hổ thì kém một chút. Đương nhiên, coi như chúng nó đạt tới mệnh cảnh, Dương Diệp cũng sẽ không để cho chúng tham chiến. Hiện tại đối thủ của hắn đã không phải người và yêu thú bình thường có thể đối phó. Để cho đám thú Tiểu Long tham dự, chẳng khác nào để cho bọn hắn đi chịu chết. Hiện tại duy nhất có thể tham chiến là Nhị Nha. Dương Diệp tin tưởng, chỉ cần Nhị Nha tỉnh lại, Nhị Nha tuyệt đối là tồn tại kinh khủng nhất. Ngay cả hắn cũng không nhất định đánh thắng được Nhị Nha. Nhị Nha rất nguy hiểm. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp té bay ra ngoài mấy vạn trượng. Trên không trung, trong miệng Dương Diệp không ngừng phun máu tươi. Bang bang, hai chân Dương Diệp dùng sức mạnh mẽ ép mình ngừng lại. Mà xa xa, chỗ đó lúc trước bị hắn bổ ra thông đạo không gian bắt đầu phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp làm cho người hít thở khó khăn cuốn tới. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, lần nữa lùi lại. Nhưng cỗ uy áp kia không có ý ngừng, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Không thể lùi lại, Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn về phía xa, thần sắc dần dần băng lạnh xuống. Hắn biết rõ, lùi lại như vậy, sợ là phải lui đến cửu trọng không gian. Tiến. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi nâng qua đầu đỉnh. Sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh, cả người bay thẳng đến xa xa. Xùy. Trong tràng, một âm thanh nứt vỡ vang lên, chỗ Dương Diệp đi qua, không gian bị cắt xé. Rất nhanh, hắn đi tới trước mặt cỗ lực lượng kia. Yên lặng một cái chớp mắt, ầm, một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Lần này bay, chính hắn cũng không biết đã bay bao xa. Hắn chỉ biết, cách biên giới Tứ Duy vũ trụ càng ngày càng xa. Dương Diệp vừa dừng lại. Hắn còn chưa kịp trấn áp cảm giác khó chịu trong cơ thể. Không gian trước mặt hắn lại cuốn tới. Răng rắc, toàn thân Dương Diệp đã dạn nứt. Yết hầu Dương Diệp lăn lộn, cưỡng ép nuốt xuống máu tươi. Sau đó hắn tung người một cái, cầm kiếm mãnh liệt chém xuống. Ầm. Hai tay Dương Diệp run lên kịch liệt, sau đó cả người như diều đứt dây té bay ra ngoài. Cứ như vậy, Dương Diệp không ngừng lùi lại. Ước chừng sau 3 canh giờ, cửu trọng không gian đột nhiên xuất hiện một khe hở. Rất nhanh, một nhân ảnh từ trong đó rơi xuống. Sau đó, mảnh không gian này đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Dương Diệp nằm trên đất, không nhúc nhích. Lúc này một nhân ảnh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Người tới chính là Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua đỉnh đầu, vết rách kia đã khép lại, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Âm Dương Tiên cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp đã ngã xuống đất. Hắn lắc đầu. Một tên đáng thương. Lúc này thân thể Dương Diệp run rẩy. Sau đó hắn từ từ bò lên. Dương Diệp nhìn thoáng qua Âm Dương Tiên, sau đó nói. Tiền bối tới rồi. Âm Dương Tiên cười hắc hắc. Thế nào? Bị đánh trở về rồi hả? Dương Diệp gật đầu. Này không có gì mất mặt cả. Đánh không lại chỉ là đánh không lại. Hắn không phải người chết vì sĩ diện. Mặt mũi. Không. Hắn là không biết xấu hổ. Dương Diệp ngồi ở một bên. Sau đó bắt đầu chữa thương. Thời điểm này, phải nhanh chữa khỏi tổn thương. Vạn nhất gặp phải người của mạt pháp chi địa. Vậy coi như phiền phức. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Diệp hồi tưởng trước đó. Hắn có chút khinh địch. Lúc đầu, hắn mọi việc đều thuận lợi. Hắn cảm thấy cái kia cũng không có gì khó khăn. Nhưng khi hắn muốn chân chính bước vào biên giới tứ duy vũ trụ, hắn phát hiện mình sơ suất. Độ khó từ nơi ấy mới thật sự là bắt đầu. Nếu như hắn dùng vãng sinh kiếm hoặc thái u kiếm, khẳng định có thể đơn giản đi lên. Hai thanh kiếm này rất đặc thù, đặc biệt là thái u kiếm, trời sinh khắc chế không gian. Nhưng hắn không muốn như vậy. Nhiều khi đi đường tắt không phải một sự tình tốt đẹp gì. Bởi vì đi đường tắt nhiều có khả năng sẽ bị lạc lối. Lúc này Âm Dương Tiên đột nhiên nói, người cũng sắp đi tới biên giới rồi. Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói, ra tay với ngươi thực không phải cửu trọng không gian, mà là tứ duy vũ trụ không gian. Không gian bên kia tự mình phòng ngự, còn cửu trọng không gian này, linh tính của nó đã bị diệt, đã không có tác dụng gì. Tứ duy vũ trụ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng thoải mái, khó trách khủng bố như vậy. Lúc này Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hắn nhìn về phía Âm Dương Tiên. Cái không gian này không có linh. Âm Dương Tiên gật đầu. Như thế nào? Ngươi không biết. Dương Diệp ngây cả người. Rất nhanh. Khóe miệng của hắn hơi vén lên. Không có linh. Vậy để cho Tiểu Bạch tạo ra nha. Để cho Tiểu Bạch tạo ra một cái chơi. Dương Diệp càng nghĩ càng có khả năng. Nếu như Tiểu Bạch tạo một linh tính đi ra trường quản cửu trọng không gian này, vậy thì đồng nghĩa với sau này cửu trọng không gian là của Dương Diệp. Mà người của mạt pháp chi địa muốn từ nơi này đến trên cửu trọng không gian thì nhất định phải trải qua đồng ý của hắn. Dương Diệp càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện. Không chỉ như thế, hắn còn có một ý tưởng khác. Ngươi lại đang suy nghĩ ý đồ xấu gì thế? Lúc này Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên nhìn hắn. Mới vừa rồi tiểu tử ngươi cười quá bị ổi. Ngươi khẳng định tại có ý đồ xấu gì? Dương Diệp. Âm Dương Tiên lại nói. Ta phải cách ngươi xa một chút mới được. Lúc trước hắn là bị Dương Diệp hại qua. Tiểu tử này, bụng thối như hầm cầu, cất thâm. Dương Diệp mặt đen lại. Gia hỏa này có ý tứ gì? Dương Diệp không để ý tới Âm Dương Tiên, tiếp tục chữa thương. Âm Dương Tiên cũng không rời đi, hắn ca ở một bên mò mẫm, thỉnh thoảng quan sát Dương Diệp một chút. Rất nhanh, trong mắt Âm Dương Tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ, bởi vì thương thế của Dương Diệp đang dùng một tốc độ khủng khiếp khôi phục vô cùng nhanh. Thần sắc của Âm Dương Tiên dần dần ngưng trọng lên, tốc độ khôi phục này quá mức nghịch thiên, đã hoàn toàn không phải một người bình thường có thể làm được. Cứ như vậy, không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Dương Diệp tổn thương đã cơ bản tốt rồi. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn Âm Dương Tiên ôm quyền, tiền bối, vãn bối đi trước. Nói xong, Dương Diệp muốn rời đi. Âm Dương Tiên đột nhiên nói, ngươi lại muốn đi sông. Dương Diệp gật đầu. Âm Dương Tiên trầm giọng nói, ngươi có thái u kiếm, hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ a. Dương Diệp cười nói, ta muốn bằng bổn sự của mình xông lên. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, cũng phải, đối với ngươi mà nói, đây quả thật là một chuyện tốt. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, người của mạt pháp chi địa không có tới tìm ngươi. Dương Diệp nói, bọn hắn tạm thời hẳn là sẽ không tới. Âm Dương Tiên nhìn Dương Diệp giơ ngón tay cái lên, lợi hại, bất quá nể tình chúng ta quen biết, nhắc nhở một câu, không nên khinh thường mạt pháp chi địa. Hơn nữa bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói xong hắn ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người ngự kiếm phóng lên trời. Rất nhanh. Ở cuối chân trời, không gian lập tức bị xé nứt. Kiếm quang xông vào trong đó. Phía dưới, Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua mảnh không gian kia. Sau đó lắc đầu. Thực là yêu nghiệt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dương Diệp tiến vào thông đạo không gian. Hắn bấm tay điểm một cái. Trong hộp kiếm, năm thanh kiếm bay ra. Ngũ kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở những không gian kia chèn ép. Dương Diệp không có tiến lên, mà kêu Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó nàng ôm Dương Diệp nhẹ nhàng cọ cọ. Dương Diệp cười nói, Tiểu gia hỏa, thế giới này không có linh, ngươi có thể tạo linh ra không? Tạo linh. Tiểu Bạch trừng mắt, không hiểu ý tứ của Dương Diệp. Dương Diệp bất đắc dĩ, vì vậy lại giải thích hồi lâu. Cuối cùng Tiểu Bạch đã minh bạch. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu. Nơi này quá lớn. Hơn nữa nàng cũng không biết làm sao tạo. Ngay lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch. Người tới là Tiểu Thiên. Tiểu Bạch bay đến trên vai Tiểu Thiên, nhẹ nhàng cọ cọ hai má của Tiểu Thiên. Sau khi Tiểu Thiên trở thành thiên địa chi linh của thế giới Hồng Mông Tháp thì rất ít khi xuất hiện, bởi vì nàng cần phải không ngừng hoàn thiện thế giới kia, mà nàng cũng ưa thích thế giới kia. Thế giới không tranh với đời. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Để cho ta thử xem. Dương Diệp quyết đoán lắc đầu. Không được. Tiểu Thiên nhíu mày. Vì sao? Ta cũng được. Có Tiểu Bạch hỗ trợ, ta có thể trở thành linh của thế giới này. Dương Diệp lắc đầu. Tiểu Thiên, làm linh của thế giới này quá nguy hiểm, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Tiểu Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng sắc mặt Dương Diệp rất kiên quyết. Tiểu Thiên, ta nói không được. Tiểu Thiên có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Hảo hảo ở trong Hồng Mông Tháp, thế giới kia mới là của ngươi. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng ta càng không muốn ngươi gặp nguy hiểm, hiểu chưa? Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Dương Diệp cười nói. Mau vào đi. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ. Cẩn thận. Nói xong, nàng nhẹ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, có chút bất đắc dĩ. Chuyện tạo linh hẳn cũng bó tay. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Tiểu Bạch vung tiểu chảo. Một lát sau, Dương Diệp ngạc nhiên nói. Người nói là, người có thể làm ra. Tiểu Bạch gật đầu, tiểu chảo nàng vung, múa. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch. Cửu trọng không gian này không có linh, nhưng không gian của thế giới này vẫn còn. Đơn giản mà nói chính là, tuy nàng không thể để cho mảnh không gian này chính mình sinh ra linh, nhưng nàng có thể cho linh khí của thế giới này tự mình hình thành linh. Sau đó để cho những linh khí này cùng không gian hòa làm một thể. Như vậy cái giới này tương đương với có linh. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có thể không? Tiểu Bạch mở to mắt, bày tỏ có thể thử xem. Dương Diệp khiêm mặt nói. Có thể xảy ra vấn đề gì không? Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu. Dương Diệp lại hỏi. Thật sự? Tiểu Bạch lần nữa gật đầu. Dương Diệp tiếp tục hỏi. Ngươi thật xác định? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Rốt cuộc là muốn xác định hay không xác định? Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp quyết định để cho Tiểu Bạch thử. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch về tới cửu trọng không gian. Tiểu Bạch lấy ra linh trượng. Sau đó bắt đầu chậm rãi vung múa. Bốn phía, linh khí bắt đầu chấn động. Rất nhanh, cả cửu trọng không gian rung động theo. Chỉ chốc lát, Âm Dương Tiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Các ngươi đang làm gì đó? Dương Diệp cười cười. Để cho nàng vui đùa một chút. Khóe miệng Âm Dương Tiên co giật. Vui đùa một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không có nói cái gì. Tiểu Bạch huy động linh trượng. Cả cửu trọng không gian ở thời khắc này bắt đầu rung động. Không chỉ như thế, linh khí bốn phía đã không bình thường. Những linh khí kia từ từ tạo thành linh khí phong bạo. Thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng lên. Hắn không dám khinh thường những linh khí phong bạo này. Đặc biệt là ở dưới Tiểu Bạch thao túng. Những linh khí này đã không phải linh khí đơn thuần, là nhân vật hết sức đáng sợ. Một bên thần sắc của Âm Dương Tiên cũng dần dần ngưng trọng. Hắn rất đề phòng. Bởi vì hắn không xác định tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Âm Dương Tiên, chung quanh Tiểu Bạch tụ tập vô số linh khí, mà không gian chung quanh cũng bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như đụng phải cái gì xâm lấn. Nàng đến cùng đang làm gì? Âm Dương Tiên nhịn không được hỏi. Dương Diệp nói, đang chơi. Âm Dương Tiên. Ngay lúc này, không gian chung quanh đột nhiên nhăn nhó. Một cỗ lực lượng rảo sát cường đại xuất hiện. Âm Dương Tiên biến sắc. Hắn lui về phía sau một bước. Sau đó hai tay của hắn nhẹ nhàng chúi xuống. Rất nhanh, không gian xung quanh bị hắn cưỡng ép chấn áp. Chung quanh Dương Diệp cũng xuất hiện kiếm khí. Những kiếm khí kia bắt đầu chấn áp không gian bốn phía. Mà hắn đồng thời lại đang chú ý Tiểu Bạch, sợ Tiểu Bạch gặp chuyện không may. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía hắn. Tiểu chảo nàng nhẹ nhàng quơ quơ. Ý là không gian chung quanh đang bản năng phản kháng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có biện pháp nào không? Nếu như không có cách nào thì thôi. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút. Sau đó nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng nàng hừ hừ hai cái. Tiểu chảo quơ quơ. Rất nhanh. Không gian bốn phía tạo thành rất nhiều vòng xoáy nhỏ. Không đúng. Đó là vòng xoáy linh khí. Giờ khắc này, linh khí trong thiên địa đang điên cuồng thôn phệ không gian. Hiển nhiên, Tiểu Bạch là lựa chọn mạnh mẽ đi tới. Dương Diệp thi triển ra lĩnh vực bao phủ hắn và Tiểu Bạch. Hắn không dám khinh thường a. Một bên Âm Dương Tiên đã bắt đầu rời xa Dương Diệp và Tiểu Bạch. Hắn lui về phía sau 10 trượng. Trực giác nói cho Âm Dương Tiên biết. Hiện tại Tiểu Bất Điểm kia rất nguy hiểm, cách xa một chút mới an toàn. Xa xa, tiểu chảo của Tiểu Bạch quơ múa càng lúc càng nhanh. Linh khí chung quanh càng cuồng bạo. Phải nói, linh khí của cả cửu trọng không gian đang bắt đầu phản kháng nhằm vào thế giới này. Vốn cả hai là sống chung hòa bình, nhưng kia cũng là nhìn tình huống. Tình huống hiện tại là Tiểu Bạch muốn dung hợp bọn nó vào một chỗ, để cho linh khí trong thiên địa trở thành linh của mảnh thế giới này. Về phần thế giới cửu trọng không gian, kỳ thật chúng chẳng qua là bản năng phản kháng. Những linh khí chung quanh kia đã bắt đầu cưỡng ép thẩm thấu mảnh thế giới này, tăng thêm Tiểu Bạch thao túng. Không gian của mảnh thế giới này dần dần bị áp chế. Nhưng không gian của thế giới này vẫn đang điên cuồng phản kháng. Tiểu Bạch nhíu mày. Bọn người kia lại không thức thời. Nàng là muốn chúng ở chung a. Có những linh khí này tiến vào. Thế giới này sẽ có linh mới có sinh mệnh mới. Nhưng những không gian này phản kháng. Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu chảo nhẹ nhàng chiêu chiêu. Trong Hồng Mông Tháp, Thái U Kiếm đột nhiên bay ra. Sau đó tới trước mặt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nắm Thái U Kiếm. Tiểu chảo quơ quơ. Rất nhanh. Đạo đạo linh khí tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát, Thái U Kiếm run lên kịch liệt. Sau đó xông vào không gian trước mặt nàng. Răng rắc. Trong nháy mắt, không gian phương viên mấy vạn trượng lập tức rạn nứt. Thái U Kiếm công kích. Lần này mảnh không gian kia sợ rồi. Rất nhanh, không gian chung quanh dần dần yên lặng xuống. Linh trượng đột nhiên rơi xuống. Ầm. Cả cửu trọng không gian run lên. Sau một khắc, những linh khí kia biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục bình thường. Bình tĩnh. Giờ khắc này, cả cửu trọng không gian triệt để khôi phục bình tĩnh. Tiểu Bạch buông linh trượng và Thái U kiếm, sau đó bay đến trước mặt Dương Diệp. Nàng chui vào trong ngực hắn, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngủ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch tràn đầy mệt mỏi. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Không cần phải nói, tiểu tử này nhất định là mệt muốn chết rồi. Có phải nàng đang làm cái gì đúng không? Âm Dương Tiên hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Âm Dương Tiên, cười nói, tiền bối đoán xem. Âm Dương Tiên lắc đầu, không đoán được, nhưng ta dám cam đoan, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Nói xong hắn cổ quái nhìn thoáng qua Dư LNG Diệp, lại nói, ngươi thật rất lợi hại, lại có thể để cho một thiện linh cam tâm tình nguyện đi theo như thế. Ngươi là làm như thế nào? Điểm này, không chỉ hắn, vô số người đều tò mò. Kể cả mấy thiên mệnh kia cũng vậy, thiện linh đã từng là tồn tại bực nào? Tồn tại thiếu chút nữa lật úp thiên mệnh đỉnh phong. Mà BGKIR lại như sủng vật đi theo Dương Diệp. Điều này khiến người ta thật khó hiểu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Âm Dương Tiên, cười nói, thời điểm ta biết nàng, nàng không phải thiện linh. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, nàng dường như đã biết chút gì đó. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch vào trong Hồng Mông Tháp cho Tô Thanh Thi, sau đó hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp quan sát bốn phía một chút, mảnh thế giới này đã có linh lần nữa. Bất quá chỉ có Tiểu Bạch có thể làm cho linh kia hiện thân. Bởi vì linh kia là Tiểu Bạch tạo nên. Một át chủ bài. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Ngày sau nếu cùng người ở chỗ này chiến đấu, linh nơi này đột nhiên hỗ trợ, nhất định sẽ cho đối thủ kinh hỉ rất lớn. Bất quá ở trước đó, chuyện tình nơi này có linh không thể bại lộ. Bằng không thì người của mặt pháp chi địa nhất định sẽ sớm diệt trừ. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không, muốn rời đi. Lúc này Âm Dương Tiên đột nhiên nói, ngươi thật muốn đi ra ngoài cửu trọng không gian. Dương Diệp gật đầu. Âm Dương Tiên trầm giọng nói, thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi bây giờ ra ngoài, sợ rằng đã đi là không thể trở về. Dương Diệp cười nói. Ta biết. Âm Dương Tiên nhíu mày, so với nữ nhân còn có hàm xúc hơn. Bất quá Dương Diệp tự nhiên miễn dịch. Tốt xấu gì hắn cũng là kiếm tu, chút sức chống cự ấy cũng không có. Còn làm kiếm tu cái búa. Hơn nữa hắn không quên. Gia hỏa trước mắt là đàn ông. Dương Diệp cười nói. Tiền bối. Ta từ một thế giới rất thấp đi tới. Theo ta đi tới. Còn có một kiếm tu. Kiếm tu kia nha. Hắn đi tới trước ta. Đương nhiên. Hắn cũng lợi hại hơn ta. Hắn một đường đi tới. Không ngừng khiêu chiến người khác. Không ngừng gia tăng khó khăn cho mình. Sau đó đến trình độ nhất định. Ngươi biết thế nào không? Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói. Có dám mau thả. Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Sau đó nói. Người không ngừng khiêu chiến độ khó. Mới có thể không ngừng tăng lên. Hoặc là yên lặng sống một đời. Hoặc oanh oanh liệt liệt hy sinh. Ha ha. Nói xong một tia kiếm quang phóng lên trời. Xé rách bầu trời. Phía dưới. Âm Dương Tiên im lặng không nói. Ngay từ đầu. Hắn cảm thấy Dương Diệp là dựa vào cơ duyên. Vô số cơ duyên. Ví dụ như linh tổ, thiên mệnh chiếu cố. Bất quá hiện tại xem ra, cơ duyên của Dương Diệp nhất định là có. Nhưng cá nhân hắn cũng không tầm thường. Những thứ khác không nói. Chỉ nói đảm lượng và quyết tâm. Đã đủ để cho vô số người xấu hổ. Trong thông đạo không gian, Dương Diệp lắc đầu thở dài. Kỳ thật sở dĩ hắn liều mạng như vậy. Hoàn toàn là bị bắt buộc. Trước có thiên mệnh lão đại nhìn hắn khó chịu. Muốn diệt trừ hắn. Sau có mặt pháp chi địa từng giây từng phút muốn lộng chết hắn. Loại tình huống này, hắn không liều mạng được sao? Không liều mạng sẽ chết à? Người, nhiều khi không phải hắn có lý tưởng mà cố gắng. Cũng có thể hắn là bị sinh hoạt ép ra. Trong thông đạo không gian, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Không gian ở đây đã không ngăn trở hắn. Đương nhiên, coi như ngăn trở cũng không có ý nghĩa gì. Cửu trọng không gian đối với hắn căn bản không có độ khó. Có thể uy hiếp được hắn. Chỉ có biên giới tứ duy vũ trụ. Không gian nơi đó mới kinh khủng. Chỉ chốc lát, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa. Không gian nơi đó bắt đầu rung rung kịch liệt. Rất nhanh. Từng đạo lực lượng không gian giống như thủy triều cuốn tới. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mắt Dương Diệp híp lại. Tay phải chậm rãi nắm chắc kiếm tổ. Kỳ thật, muốn nói tới kiếm. Kiếm tổ nhất định là kém Vãng Sinh kiếm và Thái U kiếm. Thậm chí ngay cả Xích Tiêu cùng Ngũ Hành kiếm cũng không bằng. Nhưng thanh kiếm này hiểu rõ Dương Diệp nhất. Cũng là kiếm mà hắn dùng thoải mái nhất. Thanh kiếm này theo hắn quá lâu rồi. Thời điểm nắm thanh kiếm này mới là hắn chân thật nhất. Cầm Vãng Sinh và Thái U kiếm kỳ thật càng nhiều lúc là mượn nhờ lực lượng của chúng. Trong tay Dương Diệp, kiếm tổ có chút rung động. Mà hai mắt Dương Diệp thì chậm rãi đóng lại. Trước đó hắn không có cẩn thận nghiên cứu những lực lượng không gian kia, muốn cậy mạnh cưỡng ép phá, nhưng hắn thất bại. Bởi vậy hắn phải đổi phương pháp. Rất nhanh, cỗ lực lượng kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp mở mắt, lòng bàn tay giơ lên, sau một khắc kiếm trong tay hắn đâm ngang ra, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống một phát. Suy, cỗ lực lượng kia bị xé nứt ra một vết rách. Nhưng cỗ lực lượng kia trực tiếp đánh vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp liên tục lùi lại. Lúc này đây, hắn chỉ lui không đến 2.000 trượng. Mà lúc đầu, hắn lui gần 10.000 trượng. Hơn nữa là chật vật bị đánh bay. Nhưng lần này, hắn chỉ lui khoảng hơn 1.000 trượng. Hơn nữa trên người không có tổn thương quá nghiêm trọng. Bất quá cỗ lực lượng kia vẫn không có biến mất. Không chỉ không biến mất. Ngược lại, càng ngày càng kinh khủng. Bởi vì phía sau không gian kia, có lực lượng không gian liên tục không ngừng cuốn tới. Vô cùng vô tận. Lúc này Dương Diệp không có lựa chọn ngạnh kháng, mà không ngừng thối lui. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt. Bàn chân và thân thể đang động, nhưng hắn không có hô hấp. Hắn đang tìm xê lỗ hạ kiếm. Nếu như không thể nhất lực phá vạn pháp, vậy hắn phải tìm chỗ rơi kiếm. Giống như người bình thường tay không chặt gỗ. Nếu như hắn từ biên giới khúc gỗ hạ thủ, gãy rất có thể là tay của hắn. Nhưng nếu như hắn từ vị trí trung tâm hạ thủ, gãy vẫn có thể là tay. Đương nhiên, cũng có thể là mảnh gỗ. Thời điểm không thể dốc hết sức phá, vị trí hạ kiếm sẽ tỏ ra cực kỳ trọng yếu. Lúc này Dương Diệp lui, bởi vì hắn không chỗ ra tay. Theo những lực lượng không gian trước mặt hắn càng ngày càng mạnh. Hắn phát hiện, bây giờ là thời điểm những lực lượng không gian kia mạnh mẽ nhất. Cứ như vậy, Dương Diệp lùi lại nhiều lần. Rất nhanh hắn phát hiện, mình đã không thể lui được nữa. Dương Diệp ngừng lại, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người đột nhiên bay lên trời. Cùng lúc đó, hai cỗ lực lượng xuất hiện. Song vực, có song vực gia trì. Trong kiếm ẩn chứa lực lượng lập tức tăng vọt. Kiếm vực cũng không phải ngoại vật, chỉ có điều. Hắn không muốn ngay từ đầu đã dùng át chủ bài. Hắn muốn nhìn rõ thực lực và cực hạn của mình. Mà bây giờ, hắn không thể không vận dụng kiếm vực. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm, tung người nhảy vọt, sau đó hung ác chém xuống. Nếu như không thể lui được nữa, vậy liều chết. Một kiếm này chạm xuống. Trong tràng lập tức vang lên âm thanh nứt vỡ. Kiếm của Dương Diệp rơi xuống, nhưng bị cỗ lực lượng kia cản lại. Nhưng lúc này, quanh người Dương Diệp đột nhiên xuất hiện vô số kiếm ý và kiếm khí. Phương Thốn kiếm vực, suy suy suy suy suy. Trước mặt hắn, những lực lượng kia một đạo tiếp một đạo bị xé rách. Nhưng rất nhanh, ở phía sau lại có lực lượng vô cùng vô tận xông tới. Cứ như vậy, giằng co không sai biệt lắm mấy chục giây sau. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Rất nhanh, Dương Diệp bay thẳng về tới cửu trọng không gian. Hắn lại trở về. Dương Diệp từ không trung rơi xuống trong nháy mắt. Chỗ hắn rơi xuống xuất hiện một cái hố to dài đến trăm trượng. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp chậm rãi bò lên. Vừa đứng lên, hắn lại trực tiếp ngồi xuống. Loại cảm giác này giống như dùng 36 loại âm dương kỹ mấy ngày mấy đêm vậy. Toàn thân vô lực. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó bắt đầu chữa thương. Cứ như vậy, một lúc lâu sau, một đạo kiếm quang phóng lên trời, xông vào trong không gian mờ mịt. Nhưng không lâu lắm, hắn lại lần nữa trở về cửu trọng không gian, rất chật vật. Sau một tháng, ầm, Dương Diệp lần nữa nện xuống đất, nhưng rất nhanh hắn liền đứng lên. Sau đó hóa thành kiếm quang biến mất ở trong bầu trời mờ mịt. Trong thông đạo không gian, Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi tiến lên. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu chạy. Tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, tốc độ của hắn đã đánh rách chỗ không gian đi qua. Không chỉ như thế, theo tốc độ không ngừng tăng lên, nhục thể của hắn cũng bắt đầu rung động. Nhưng hắn còn đang tăng nhanh tốc độ của mình. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Vì tăng lên tốc độ của mình, hắn còn vận dụng kiếm khí và kiếm ý. Rất nhanh, hắn đã đạt đến cực hạn. Bất quá hắn còn đang tăng nhanh, hết sức nhanh hơn. Răng rắc, giờ khắc này, không gian hắn qua trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện. Hơn nữa dùng tốc độ cực kỳ nhanh lan tràn ra. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới biên giới tứ duy vũ trụ. Vô số lực lượng không gian cường đại xuất hiện. Sau đó điên cuồng thổi quét về phía Dương Diệp. Dương Diệp gắt gao nhìn vô số lực lượng không gian làm cho người hít thở khó khăn kia. Hắn cách những lực lượng kia càng ngày càng gần. Nhưng tốc độ của hắn vẫn còn điên cuồng tăng lên. Trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng, nửa trượng. Rốt cuộc, Dương Diệp rút kiếm mãnh liệt chém. Xùy, cỗ lực lượng kia bị Dương Diệp cứng rắn chém nát. Khí thế của hắn không giảm. Một đường điên cuồng chặt chém về phía trước. Trảm thiên bạt kiếm thuật thêm phong ma kiếm pháp. Hơn nữa là trảm thiên bạt kiếm thuật thêm phong ma kiếm pháp kiểu bộc phát. Rốt cuộc, không biết rằng co bao lâu, một kiếm của Dương Diệp chạm không, mà hắn đã đặt mình vào trong một tinh không. Trên đỉnh đầu hắn, một đôi mắt lặng yên ngưng hiện.